Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Lúc này bà Tâm bước đến trước mặt bà Hân. Bà tỏ vẻ lịch sự. Chào Lục Minh phu nhân, tôi là phu nhân nhà Mộ Dung, rất vui được làm quen với chị. Là Mộ Dung phu nhân à? Bởi vì tiểu thư đây là... Mẹ Hân trả lời rồi nhìn đến Mộ Dung Tuyên. Bà Tâm cười rồi khoe khoang. Đây là con gái thứ hai của tôi ạ, tên là Mộ Dung Tuyên. Được mẹ làm nền, Tuyên cười nhoét miệng rồi cúi đầu chào mẹ Hân. Mạc Hiền Mạc Hạ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt chị em họ. Cô thiên kim này sao thiếu tao nhã như thế, chả biết liệu có phải khuê các không, vô duyên thật đấy. Mẹ Hân chỉ gật đầu, mỉm cười một chút rồi tiếp tục xem kỹ kiểu dáng chiếc đồng hồ mà bà cầm trên tay. Căn bản chẳng có nhìn đến Tuyên một lần nào. Không khí có chút ngượng ngùng, ba mẹ con nhà bà Tâm bị bà Hân trực tiếp làm lơ, quê hết cả mặt mũi. Tình bước lên nở nụ cười với mẹ Hân. Bác gái, người đang mua quà cho ai thế ạ? Cháu giúp bác lựa được chứ ạ? Bà Hân nhìn đến Tình, quả nhiên nhan sắc cũng hoàn mỹ đấy. Chỉ là tính cách hơi thái quá là bà khó chịu. Cảm ơn cô. Nhưng người làm mẹ như tôi muốn tự mua quà cho con trai cũng không cần ai lựa giùm hết. Mẹ Hân đưa hai cặp đồng hồ cho nhân viên. Gói lại cái này cho tôi. Tình bị từ chối thiện ý, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu ít nhiều. Cô ta chả biết nên nói gì tiếp, nên xách túi đi qua ba mẹ con nhà bà Hân. Ai mà ngờ khi đi qua Mạc Hiên, cô ả vô tình vấp vào chân cô ba nhà Lục Minh, thế là ngã sấp mặt. Đồ trong túi xách vì thế bung ra. Mà Ngân Mạc Hạ bất giác bụng miệng cười khúc khích. Chị Tình à, không sao chứ? Cả mẹ và cô em gái la lên rồi vội đỡ cô ả đứng dậy. Tình đen mặt, cô ta lồm cồm bò dậy quắc mắt liếc về Mạc Hiên Mạc Hạ. Cô ta miệng liền mắng luôn. Cô dám ngáng chân tôi đấy à? Bé tí tuổi tâm địa xấu xa như thế. Mạc Hiên khoanh tay. Ồ, con mắt nào của chị thấy tôi ngáng chân chị thế? Mạc Hạ đứng song hàng với chị gái. Con mắt nào của chị thấy? Đoạn cô chỉ tay sang bà Tâm và Tuyên. Hay có mắt vị phu nhân này, hay là của chị gái này thấy? Cô... Hai chị em Tình đều cứng họng, không thể nói một câu. Bà Tâm nhìn đến mẹ Hân, thấy bà vẫn dửng dưng để con gái mình làm sằng thì điên tiết, nhưng mà phải cố nén giận vào trong. Lục Minh phu nhân à, nếu chị không thích chúng tôi thì cũng đừng xúi con gái chị làm bậy. Con nhỏ đã không giáo dưỡng, lớn lên sao thành người? Không giáo dưỡng, sao thành người? Đủ lần được cười chưa? Mình hơn ai đâu, thế mà lên giọng dạy đời người ta. Bà Hân thực nổi giận. Không biết chị từng nghe câu chân mình còn dẫm lê thê lại đi lấy cuốc mà dê chân người chưa? Mẹ Hân tiến tới đứng trước mặt bà Tâm. Bà cao hơn bà Tâm cả cái đầu, khí thế tôn quý của bà khiến cho phu nhân nhà Mộ Dung phải ngước đầu lên mà nhìn. Lời lẽ đanh thép được tuôn ra. Tôi đây có dạy con, có giáo dưỡng, có nên người hay không chẳng ảnh hưởng gì đến chị. Ngược lại hai cô gái nhà chị có giáo dưỡng đấy chứ, cứ nhiên không quen không biết chạy tới trước mặt tôi khoe khoang tài giỏi. Cái này để cho ai xem? Xin lỗi, phu nhân như tôi đây không quen nổi. Còn nữa, đừng tự cho là mình hay. Ở Hải Thành này ai hơn ai còn chưa biết đâu. Dứt lời, bà nhận hộp đồng hồ từ nhân viên rồi đi thẳng đến khu thanh toán. Bà nghiêm giọng nói với hai con gái. Hiên Hạ, đi thôi hai đứa. Còn ở lại, hai con bị lây cái tính tự cao tự đại của người ta đấy à? Mạc Hiên Mạc Hạ nghe mẹ nói, liền nguyết hai chị em nhà Mộ Dung cùng với bà Tâm một cái. Đã xấu còn sĩ, làm như tài giỏi lắm không bằng, học lực thua xa chị Diệu Linh, thế mà lại còn đòi dạy đời ai chứ? Mạc Hiên lầm bầm, đủ để Mộ Dung Tình nghe đến rõ ràng. Mạc Hạ trả nể nàng, đế luôn một câu ngắn gọn. Nhục mặt chửa. Hai chị em chửi sướng miệng, rồi đi theo mẹ sang quầy thanh toán, vẻ mặt đầy đắc ý. Đã quá, cuối cùng cho hai cô ả một ven bẫy mặt. Ba mẹ con bà Tâm nhìn theo mẹ con nhà Lục Minh tức anh ách. Vì cái gì, ra thế nhà Mộ Dung đâu có thua kém, vậy mà phải chịu sự ủy khuất từ nhà Lục Minh. Nếu là Lục Minh phu nhân chửi thì thôi, đằng này bị hai con danh con 15 tuổi sỉ nhục, uất ức này đúng là nuốt không có trôi nổi. Cả bà Tâm, Tình và Tuyên, mỗi người đều nuôi ý định căm ghét ba mẹ con nhà Bách Liên Mạc Hân. Tình căm hận nhìn đến Mạc Hiên, còn nhóc khốn kiếp, cứ đợi đó. Chờ tao trở thành thiếu phu nhân của Lý gia, tao dạy cho mày bài học. Mạc Hiên Mạc Hạ cười vui nói chuyện với mọi người. Hai cô hôm nay đương nhiên tâm trạng thực không tồi. Qua lần này, cả hai thêm hâm mộ mẹ mình. Nếu nói đến lời lẽ làm người ta đau, làm người ta cứng họng, chắc chắn Lục Minh phu nhân, mẹ của hai cô, chính là đại boss khó xơi nhất, Chỉ cần nhìn phản ứng ban nãy của Mộ Dung phu nhân thôi, biết ai hơn ai rồi. Muốn đấu à? Mơ à? Ở cái hải thành này, ai thì không biết, chứ Lục Minh phu nhân nổi tiếng trên cả thương trường lẫn tỉnh trường. Tốt nhất đừng ai ngu động vào mẹ của hai cô. Bởi vì Bách Liên Mạc Hân, phu nhân nhà Lục Minh chưa bao giờ là đèn cạn dầu. Hai cô con gái đắc ý hãnh diện vì được làm con gái của vị phu nhân tôn quý, trên cả tôn quý như vậy. Tại cảng Thanh Hà, chung cư Vệ Quyên, Nhi và Phi sau khi được tài xế đưa đến đây thì đã là buổi chiều. Hai chị em đứng bên ngoài nhìn lên căn biệt thự có chút sửng sốt. Nhất là Nhi, cô đứng đó nhìn, trong đầu thoáng chốc xuất hiện và hình bóng quen thuộc. Nơi này hình như cô từng ở đây rồi thì phải. Nhìn lên ô cửa sổ có rèm màu hồng, bỗng hình ảnh lướt qua trong đầu cô. Anh chàng soái ca năm đó mặc áo sơ mi màu hồng, chân đạp xe đạp thể thao chở một cô gái đi dạo. Nhi ôm đầu. Sau thời gian gần đây, sau khi gặp Thiên Trình, cô luôn ở trong mơ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vậy nhỉ. Cô mơ người con trai ôm lấy cô, bảo vệ cho cô, dạy cô học, dạy cô nấu ăn, chở cô đi dạo, đi ăn lẩu. Đáng tiếc khuôn mặt anh cô không thể nhìn rõ. Cứ mỗi lần sắp nhìn ra khuôn mặt đó, cô lại bị thức giấc. Còn đang mải suy nghĩ, từ trong nhà người phụ nữ chạy nhanh, dáng dấp gầy đi trông thấy không ai khác chính là bà Vũ Trần. Vừa thấy Nhi bà òa khóc, mở cổng lớn chạy tới ôm chầm lấy cô. Nhi à, con về rồi, con trở về rồi, ta nhớ con quá. Phi cũng ngạc nhiên không kịp phản ứng. Còn Nhi bị bất ngờ ôm chầm lấy, cô giật bắn mình. Định thần lại, người phụ nữ đang ôm mình. Bình thường cô vô cùng ghét người lạ. Ở công ty của cha, cô ngay cả thư ký cũng không cần. Đơn giản bởi vì cô không thích người lạ. Nhưng ngay lúc này, được người phụ nữ ôm trong tay, cô lại không cảm thấy phản cảm. Ngược lại, cô bất giác đưa tay ôm lấy bà. Dường như bà là ai đó quan trọng với cô. Bác ơi, bác không sao chứ ạ? Vũ Trần nghe cách xưng hô của Nhi, bà sửng sốt nhưng lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên, Nhi của bà mất trí nhớ như lời quản gia của Dương Vệ lão gia nói. Hai ngày trước, ngay khi đến Lam Thành, Dương Vệ dặn dò Ngô quản gia đến Lam Thành gặp Vũ Trần. Sau đó kể hết cho bà nghe mọi việc để bà sớm chuẩn bị tinh thần. Vì ông biết trước, Nhi, con gái ông sẽ đi Hải Thành. Vậy nên lúc này, Vũ Trần có thể bình tĩnh là lẽ đương nhiên. Tôi không sao. Nào nào nào, cả cô và cậu vào đi. Biệt thự này của Dương lão gia nhờ tôi coi giúp. Một phần chính là chờ cậu và cô đến. Vũ Trần lau nước mắt nói. Là cha tôi dặn bác như vậy à? Phi quên đi chuyện vừa rồi lên tiếng hỏi. Vâng, biệt thự này trước đây của tiểu thư nhà tôi và Dương lão gia cùng sống. Nên biết cô cậu đến đây, lão gia đặc biệt dặn dò tôi tiếp đãi cô chủ cậu chủ. Vũ Trần thao thao mà nói. Tiểu thư nhà bác là ai? Phi xách hành lý giao cho vệ sĩ rồi đi ngang chị gái miệng tò mò hỏi. Vũ Trần trầm mặc một lúc. Tiểu thư nhà ta chính là mẹ ruột của Nhi. Bà ấy xinh đẹp như con vậy đấy. Vừa nói bà vừa quay sang Nhi. Đáng tiếc bà ấy bị ép chết. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác vào đến trong nửa khuôn viên. Chợt nghe tiếng còi xe bên ngoài cổng, ba người quay lại nhìn thấy một cặp trai gái. Trên tay người con trai xách theo giỏ hoa quả. Phi và Nhi cau mày. Anh Thiên Trình. Từ ngoài cổng, Thiên Bảo và Diệu Linh cũng đực mặt ngây ngốc nhìn. Giây lát Diệu Linh vỡ òa, cô hét lên chạy nhanh đến chỗ Nhi. Nhi à, con nhóc này sao giờ em mới về? Có biết chị nhớ em lắm không hả? Phi lại bị dọa tập 2. Anh lần đầu về nước thấy cái cảnh này không khỏi kinh ngạc. Sao ai thấy chị gái anh cũng y như là 350 gặp. Nhi ngây ngốc, cô không quan tâm lúc này Linh nói cái gì. Ánh mắt cô bây giờ chăm chú nhìn chàng trai đang đi vào sau kia. Thiên Trình sao xuất hiện ở đây? Không phải mới sáng sớm hôm kia cô gặp anh ở bãi biển tại Lam Thành à? Vậy tại sao bây giờ lại ở đây, còn đi chung với cô gái này? Không lẽ có đến hai Lục Thiên Trình? Thiên Bảo chậm chậm đi tới trước mặt Nhi. Anh nhìn cô thiếu nữ hết một lượt, trong đầu suy nghĩ. Quả nhiên em trai anh nói thật, nó tìm thấy Nhi, cô gái của nó. Mà không chỉ vậy, Nhi còn mất trí nhớ. Xem ra ánh nhìn của em dâu tương lai đối với anh chồng tương lai của cô hiện giờ chính là muốn xác minh anh có phải Thiên Trình hay không rồi đi. Chợt Thiên Bảo cười, anh không biết có nên chơi thằng nhóc Trình em trai anh một vố hay không. Ý định trong đầu đã có, nhưng Thiên Bảo vẫn chưa kịp thực hiện thì thêm một chiếc siêu xe nữa xuất hiện. Cả Thiên Bảo Diệu Linh thấy hơi rét khi cậu thiếu niên từ trong siêu xe dừng bước chân xuống đi thẳng đến chỗ họ. Là Lục Thiên Trình, anh vừa từ Lam Thành rời qua đây, trên mặt thấm đầy mệt mỏi, có lẽ là vừa bàn giao xong công việc chạy đến đây gặp cô. Vì anh nhớ cô, muốn gặp cô ngay tức khắc. Nhi và Phi nhìn người thanh niên đang đi tới, lại nhìn đến Thiên Bảo tay xách giỏ trái cây. Hai chị em vô thức lẩm bẩm, đúng là có hai Lục Thiên Trình. Bố Trần mỉm cười, cuối cùng bọn trẻ năm đó tụ họp, Tuy có chút đáng tiếc là Nhi quên hết mọi thứ, nhưng không sao, có lẽ về đây không bao lâu nữa cô nhớ lại rồi cũng nên. Bà lui vào trong để làm đồ ăn trước. Bên ngoài chỉ còn lại 5 người trẻ tuổi, nhìn nhau mỗi người một suy nghĩ riêng. Thiền Trình đi tới, anh nhìn anh trai anh đầu tiên. Bảo sao nào, tin em chưa? Bảo gật gù, ý định của anh bị bóp nát từ trong trứng nước. Bảo, cô khó hiểu nhìn Thiên Bảo. Cô chợt khẳng định người thanh niên này đúng là không phải Lục Thiên Trình mà cô gặp ở bãi biển Lam Thành. Mà Lục Thiên Trình là người thanh niên tới sau cùng kia, người duy nhất khiến trái tim cô nhảy lên run rẩy mỗi khi đối diện. Thiên Trình nhìn cô gái của anh, phản ứng phát ngốc, anh nói, Nhi à, em nhớ lời đề nghị kia của em chứ? Ba người Thiên Bảo, Diệu Linh và Phi ngửi được cái mùi thức ăn cho cún ở đây, dù chả hiểu đầu đuôi ra sao nhưng cũng đành rời đi trước. Mọi chuyện để hỏi sau vậy. Đám vệ sĩ cũng đi, ai ngốc ở đó làm bóng đèn chiếu sáng cho họ. Chỉ còn lại mỗi Thiên Trình và Nhi đứng giữa khuôn viên biệt thự. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu dài bóng của hai con người trên nền cỏ xanh mướt. Anh và cô lại gặp nhau. Cô nhìn người con trai trước mắt, vẻ mặt dù đang mệt mỏi nhưng vẻ tuấn lãng đẹp trai không mất đi tí nào của anh khiến tim cô nhộn nhạo, gò má bất giác phím hồng. Quả nhiên chắc chỉ mình cậu hai nhà Lục Minh khiến cô gái nhỏ trở nên như vậy. Nhi tim đánh trống, miệng lắp bắp, anh chính là Lục Thiên Trình ở bãi biển Lam Thành à? Thiên Trình nở nụ cười ấm áp, đẹp hơn cả ánh chiều tà. Anh gật đầu ghé sát vành tai đang đỏ lên của cô. Là anh đây, sao mau quên như thế? Anh rời cô một khoảng bước chân, bàn tay buông xuống sợi dây rồi luồn qua chiếc kẹp hoa anh túc. Nhưng anh thì không quên, anh hai ngày qua lúc nào cũng rất nhớ em. Không khí trở nên ngọt ngào ngay sau khi Nhi nghe lời thổ lộ của Thiên Trình. Khuôn mặt trắng nõn hình trái xoan của cô dưới ánh chiều tà càng đỏ hơn. Nhi nhỏ giọng đáp, Thiên Trình à, em vẫn nhớ lời đề nghị kia. Cô xoay người đi tới băng ghế đá ngồi xuống. Chỉ có điều... Thiên Trình theo sau cô ngồi xuống bên cạnh. Chỉ có cái gì? Nhi hai tay đùa nghịch những bông hoa mẫu đơn đỏ rực gần đó. Chỉ có điều em sợ anh chóng yêu rồi chóng quên. Như mẫu đơn ấy, chóng đẹp cũng chóng tàn. Thiên Trình đưa bàn tay thon dài, bất giác kéo lọn tóc màu đen của cô đưa lên mũi. Anh mỉm cười, Nhi, nghĩ anh là loại người gì? Cô ngập ngừng, em... Đúng, anh là loại người gì? Cô mới gặp anh đây là lần thứ ba, sao có thể kết luận vội vàng được chứ? Em xin lỗi, nhưng cho em thời gian được không? Em không biết em có thực là cô gái trước kia của anh không? Hiện tại em vẫn chưa nhớ gì cả. Tất nhiên rồi, anh chờ cho đến khi em thực sự nhớ ra anh. Nhưng mà với một điều kiện. Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Điều kiện gì? Là bạn gái của anh, cùng anh tham dự hôn lễ của nhà Mộ Dung và Lý Gia. Được chứ? Anh thành thật đề nghị. Cô nhiễm nhiên đáp. Chuyện này cần gì xem là điều kiện. Cha em vốn được Lý Gia mời nên em nhất định gặp anh ở hôn lễ thôi mà. Anh trầm mặc rồi nói. Vậy hôm đó anh đến biệt thự đón em, được chứ? Ừ, được rồi. Cô nở nụ cười rồi chuyển đề tài. Thiên Trình này, anh có biết ở Thanh Hà có gì đặc biệt không? Em nghe nói đồ gốm sứ Thanh Hà nổi tiếng. Ừ, muốn xem chút không? Gần đây có xưởng gốm nổi tiếng lắm đấy. Đi, em muốn xem. Bỗng nhiên em thấy có chút quen thuộc khi nhắc tới đồ gốm sứ. Thiên Trình vui mừng, anh lôi từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ. Nhi, cho em cái này. Đây là cái gì ạ? Em giữ nó đi, lát anh đi rồi mở ra xem nhé. Cô ừ một tiếng, cất cái hộp vào trong túi sách. Anh thấy cô cẩn thận cất đi mới yên tâm. Nếu như cô nhớ lại anh sớm tốt biết mấy. Nhưng không thể, cô căn bản không thể nhớ nổi. Vậy nên lần này anh chỉ có thể dùng từng chút gợi cho cô nhớ lại. Nhớ lại chuyện tình yêu qua hai kiếp của họ. Tình yêu đơn thuần đẹp biết chừng nào. Thiên Trình đứng dậy, bóc dáng thẳng tắp cao lớn nhìn Nhi. Đi thôi, anh đưa em đi tìm lại trí nhớ. Tìm lại tình yêu đẹp nhất của anh và em. Nhi nghe anh nói cô có chút khó hiểu, càng hơn là có chút không tin. Cô không biết chắc giữa hai người họ mối quan hệ gì, chỉ biết mỗi lần thấy anh cô vừa run sợ vừa thương cảm. Mỗi lần anh đề nghị chuyện gì cô đều có cơ hội khước từ, nhưng con tim đau khiến cô không nỡ chối bỏ, rồi cứ vậy nghe theo sự sai bảo của nó. Từ bước đáp ứng anh, ngay cả để anh chạm vào như một cái hôn cái ôm, cô đều thành toàn cho anh. Ngay lúc này cô cũng cứ vậy đứng lên, đưa bàn tay búp mang cho anh nắm, cho anh đưa cô đi tìm cái gọi là trí nhớ. Mặc dù có lúc cô nghĩ cuộc sống hiện tại có gì không tốt, trước kia có lúc cô không muốn nhớ lại quá khứ, cô sợ quá khứ kia làm cô đau. Nhưng kể từ khi cô gặp anh, gặp được chàng trai có khuôn mặt buồn lạnh, cô độc dưới ánh bình minh chưa tới, tìm cô bỗng xót xa tận tâm can. Chỉ muốn bên anh, muốn làm theo yêu cầu mà anh nói, chỉ đơn giản cô thực lòng không muốn anh buồn. Hai người cứ vậy dắt tay nhau rời khỏi trang viên biệt thự. Có lẽ từ sâu thẳm trái tim của Nhi, dù không có bằng chứng chứng minh đối phương là thật tâm hay giả dối, nhưng có một điều duy nhất, cô biết đó là hai người họ cùng nghĩ chung một điều. Họ từng là của nhau, từng yêu nhau sâu đậm, vì vốn dĩ họ thuộc về nhau từ lâu rồi. Tại xưởng gốm Yên Nam, nơi đây sau khi Nhi đi du học ở Nhật thì giao lại cho nhà họ Phùng tiếp quản, chờ cô du học về sẽ trao tài sản này cho cô. Qua 4 năm, Phùng Lam Vương và gia đình anh cũng không phụ lòng cô chủ nhỏ. Ngày đó, sau khi nhận tâm ý của Nhi không thuộc về mình, Vương lao đầu vào công việc, anh gặp được Ngọc, một cô gái tính tình bộc trực thẳng thắn. Cũng không biết từ khi nào, anh không nhớ đến Nhi nữa, mà Ngọc hiện tại đã là vợ anh. Năm đó, một đám cưới nhỏ không xa hoa long trọng được diễn ra trước nhà họ hàng trong nhà. Điều mà Vương không ngờ chính là Ngọc là thiên kim nhà thượng gia, thân thích rất gần với nhà Lục Minh. Dù cô lớn tuổi hơn Thiên Trình, nhưng lại là anh em họ của anh. Thế là rốt cuộc theo vai vế, Vương buộc phải gọi cậu hai nhà Lục Minh một tiếng anh vợ. Duyên phận quá là trùng hợp đi. Nơi cánh cổng, Thiên Trình và Nhi ấn chuông gọi cửa. Một lát sau cánh cửa được mở ra, không ai khác chính là vợ chồng Vương và Ngọc. Bốn người ngây ra nhìn, hai người bên trong, hai người bên ngoài không hẹn nhìn nhau giây lát. Vương như không tin vào mắt mình, anh thốt lên cắt ngang sự yên tĩnh. Nhi, em về rồi. Nịnh bụng vui mừng ôm cô gái nhỏ, nhưng phản ứng của Nhi khiến anh ngừng động tác của mình. Cô bất giác nép sau lưng Thiên Trình. Em không quen anh ta là ai thế? Vừa không nói được lời nào, chỉ nhìn Thiên Trình vẻ mặt đầy sự thắc mắc. Thiên Trình nhìn hai vợ chồng em gái họ của anh. Vương, Ngọc, tôi dẫn Nhi đến đây tham quan chốn cũ, hai người không phiền đấy chứ? Dù không có câu trả lời như mong đợi, nhưng vợ chồng Vương không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Vì xưởng gốm nó là tài sản của Nhi mà. Thiên Trình dẫn Nhi đi vào bên trong. Lúc đi ngang qua Vương, anh dừng lại. Vương, Nhi quên hết mọi ký ức rồi. Tôi chỉ có thể mượn cảnh cũ để cô ấy tìm lại ký ức. Dứt lời anh đưa cô đi sâu vào bên trong công xưởng. Chỉ còn lại Vương và Ngọc đứng ở cổng. Trong lòng anh là một mảnh tâm tình khó giải thích. Ngọc tò mò hỏi. Vương, cô gái đó là bạn gái anh Trình. Trước đây anh rất thích cô ấy. Vương thẳng thắn thừa nhận. Ngọc à lên một tiếng cũng không nói gì thêm. Cô biết rõ chồng hiện tại trong lòng chỉ có mình, nên thắc mắc chả có lợi lộc gì cả. Nhưng bảo không khó chịu thì cũng khó nói. Vương nhìn Ngọc cười khổ. Ngốc ơi, em nghĩ cái gì thế? Anh bị cô ấy từ chối thẳng thừng từ nước đi đầu tiên. Sau này có khi anh gọi cô ấy một tiếng chị dâu họ đấy. Ngọc giật mình nhìn Vương. Nghĩa là gì? Anh ôm cô trong lòng. Nghĩa là ngay từ đầu, anh họ em và Dương Tinh Nhi đều đã là của nhau. Họ thuộc về nhau từ khi chưa gặp anh cơ. Do dự giây lát, anh ôm chặt cô hơn. Họ yêu nhau khi đó cứ như anh hiện tại yêu em ấy, hiểu không nào? Cô mỉm cười. Em hiểu rồi. Hai vợ chồng ôm nhau một lát rồi khép cổng trở vào bên trong. Đôi khi ta không cần níu kéo những thứ không thuộc về mình, vì nhất định sẽ có thứ khác thuộc về riêng mình. Nhà hàng Đông Du, buổi hôn lễ long trọng giữa hai nhà Lý gia, Mộ Dung gia cuối cùng diễn ra. Giữa khuôn viên, hàng trăm trái bong bóng màu hồng được treo lên giữa không trung. Các cột đèn được cuốn dây leo hoa hồng đỏ. Tất cả đội ngũ nhân viên mặc y phục màu đỏ do yêu cầu của Lý gia. Nơi trung tâm dựng lễ đài lớn làm nghi thức hôn lễ, tất cả rực rỡ bởi màu đỏ tươi thắm của hàng trăm bông hồng. 9 giờ sáng, chú rể Lý Phó Hàn của Lý gia chỉn chu trong âu phục vest trắng trên lễ đài đợi cô dâu của anh ta. Khách khứa lần lượt từng tốp 4-5 người đi vào khuôn viên nhà hàng. Nhìn đoàn khách mời đi vào, bà Tâm cười đến cong mắt, bà cùng ông Quân đứng đó chào hỏi khách mời. Ông Quân quay sang hỏi quản gia, bác Ngưu, bên nhà Lục Minh và nhà họ Dương đến chưa? Bác Ngưu nhìn cổng lớn, dạ lão gia họ chưa tới, có lẽ là không để mặt chúng ta. Ông Quân xua tay, không đâu, ta đích thân mời, nhà họ sẽ đến, bác coi làm việc tiếp đãi họ, vì hai nhà họ là khách mời đặc biệt của ta. Dạ vâng lão gia. Bác Ngưu gật đầu rồi rời đi. Ông Quân dặn dò vợ mấy câu rồi xoay người vào phòng trang điểm để dắt con gái của ông ra ngoài lễ đường. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly chúc mừng, tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên mảng ồn ào sao động. Từ trong cửa, ông Quân dắt tay con gái đi ra lễ đài với con rể ông là Lý Phó Hàn. Cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp toàn diện. Nè các ông các bà, thấy cô dâu chú rể xứng đôi không? Không tệ, đúng là trai tài gái sắc. Phải, nhà Lý gia nổi tiếng, nhà Mộ Dung gia thế hiển hách, môn đăng hộ đối quá rồi. Tính bước đến sánh vai với Lý Phó Hàn, cô ta ngẩng cao đầu, một mặt hãnh diện khi nghe những lời khen ngợi của khách mời. Dĩ nhiên phải hãnh diện, thiếu nữ ở Hải Thành, ai học thức uyên bác như cô ta, có ai xinh đẹp bằng cô ta. Hàn lấy đó nở mày nở mặt khi được cô cả xinh đẹp kiểu diễm tài giỏi của nhà Mộ Dung. Bên dưới khán đài, từng chàng vỗ tay chúc mừng cho đôi tân hôn. Ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cổng lớn, chiếc Bugatti màu đen từ từ tiến vào cổng lớn, nối theo sau bốn chiếc siêu xe hạng sang khác chạy vào bãi đỗ. Cảnh tượng hoành tráng khiến mọi người lóa mắt trầm trồ thốt lên. Không biết người đến là nhà nào, mặt mũi lớn như vậy. Đúng, chỗ chúng ta đây chắc không ai sang trọng như nhà này. Người đàn ông trung niên lên tiếng đầu tiên. Người bạn bên cạnh tiếp lời. Phải đấy, đi xe phiên bản giới hạn, không biết ra thế nhà nào. Còn phải hỏi à, dĩ nhiên nhà Lục Minh. Ở Hải Thành này, giàu có bậc nhất, không phải nhà họ thì ai? Sản nghiệp nhà họ nhiều vô kể. Ngay cả cái nhà hàng sang chảnh rộng lớn cũng là của nhà họ luôn đấy. Ngưỡng mộ quá, nhìn mỗi con xe thôi, tôi thấy cả cái gia tài rồi kia kìa. Chú rể và cô dâu vì phản ứng của mọi người bất giác nhìn về phía bãi đỗ xe. Khoảng cách không xa, vừa đủ hai người nhìn thấy những vị khách đặc biệt ngồi trong những chiếc siêu xe, vừa bắt đầu bước khỏi xe. Chiếc Bugatti dừng lại hẳn. Cửa xe chậm rãi mở ra, bước xuống xe đầu tiên chính là chàng trai cao 1m88 trong bộ âu phục đen lịch lãm, tóc nâu đen trải gọn, tay đeo đồng hồ Rolex. Sang trọng tôn quý không ai sánh bằng. Không ai khác, anh là Lục Thiên Trình, nhị thiếu gia nhà Lục Minh, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hân, công ty tài chính Lục Thị, tỷ phú bậc nhất Hải Thành. Hôm nay anh đến đây tham dự buổi hôn lễ này với gia đình của anh. Và đương nhiên không thể thiếu cô gái của anh rồi. Thiên Trình vòng qua cửa xe bên kia. Cửa xe mở ra, đưa bàn tay thon dài của anh để ưu nhã, nắm lấy bàn tay búp măng trắng nõn nhỏ nhắn khác. Mọi người lúc này hướng ánh mắt nhìn về phía Thiên Trình, xem chủ nhân bàn tay đó mà nhị thiếu nhà Lục Minh nắm tay là ai. Mọi người dường như nín thở thấy khuôn mặt thiếu nữ trong xe. Nhì trong chiếc váy dạ tiệc cúc ngực đuôi cá màu tím nhạt, tóc búi đơn giản, cài chiếc kẹp hoa anh túc, tay đeo lắc bạch kim TNT, môi đỏ tự nhiên, khuôn mặt thanh thoát. Nhưng tất cả ăn đứt các cô nàng xinh đẹp trong buổi hôn lễ hôm nay. Ngay cả nhân vật chính như là Mộ Dung Tình bị vẻ đẹp diễm lệ của Nhi dao động. Mỹ nhân, đám trai tân lẫn đám con gái tiểu thư quý tộc đều thốt lên cùng lúc. Thiên Trình cẩn thận nắm bàn tay cô đi vào lễ đài, rồi ngồi xuống ghế dành cho khách mời đặc biệt. Lời bàn tán của các ông bà một lần nữa sôi sục. Đây mới chính là cực phẩm mọi người ơi. Trông hai người đi với nhau quá hợp, đẹp lắm, đẹp lắm. Nhờ công nhận, như sinh ra dành cho nhau ấy. Phải, xem ra bây giờ ai mới là trai tài gái sắc, ai mới là đệ nhất phú hào văn võ song toàn vậy đây. Trai anh tuấn phong độ, gái thuyền quyên diễm lệ, đi cạnh nhau khác nào kim cương vì ngọc tỏa lấp lánh thêm. Khỏi nói, bao nhiêu lời hay, hai nhân vật chính trong hôn lễ đều nghe đến vô cùng rõ. Dưới ánh nắng nhẹ, Nhi sánh bước cùng Thiên Trình ngồi vào ghế khách mời. Tiếp theo từ sau hai người họ, Dương gia, Lục gia, Phương gia cũng đi theo. Dương gia có Dương Phi, Lục gia có Lục Thiên Bảo và hai cô con gái, Phương gia có Phương Diệu Linh. Một nhóm toàn nam tuấn nữ tú đi vào lễ đài để tham dự hôn lễ, ai cũng phải dán mắt vào bọn họ, không hổ danh con nhà giàu. Trên hàng ghế dành cho trưởng bối, Lý Phó Kiệt là gia chủ Lý gia. Ông nhìn đám khách tham dự một lượt, đôi chân mày bất giác cau lại. Lão gia Lục gia không đến à? Người ông ta đang nói đến chính là Lục Minh Tử Duệ, ông nội của Thiên Trình và Thiên Bảo. Ân oán năm đó suốt đời ông ta không quên, bị mất hết tài sản, mất công ty, mất thể diện, thậm chí mất một cánh tay, lại còn bị đày đến nơi khác, cái nơi tụ tập toàn hổ báo beo hùm có thể nuốt chết ông ta. Bao nhiêu khổ sở kia, tất cả nhờ Lục Minh Tử Duệ ban cho. Cho nên mượn hôn lễ này, ông ta muốn trả thù Lục gia. Ánh mắt hung tợn nhìn đến Thiên Bảo Thiên Trình, khóe miệng ông ta cười đắc ý. Lục Minh Tử Duệ, ông không dám đến được lắm. Nếu ông sợ chết, không dám tới, vậy tôi cho hai thằng nhóc kia bỏ mạng hôm nay, bắt chúng trả nợ thay ông. Lục gia, đợi mà nhặt xác cháu nội đi. Khai khứa đầy đủ, cũng là lúc nghi thức diễn ra bắt đầu. Lý Phó Hàn lúc này chưa hết ngây ngốc, đôi mắt dính chặt trên người của Nhi. Lần đầu tiên trong đời, anh ta thấy người cô gái ưu tú như vậy, nhưng cô tại sao là bạn gái của tên thiếu gia họ Lục kia? Mộ Dung Tình của anh ta đã hoàn mỹ, thế mà có người vượt qua, thậm chí vượt xa. Ước gì cô ấy? Lý Phó Hàn lẩm bẩm, bỗng chốc trái tim ao ước, cô dâu của anh ta lúc này là Nhi. Tình khẽ gọi, Phó Hàn, Phó Hàn à? Có ai biết được trong lòng cô ta chứa bao nhiêu khó chịu và căm tức. Khi nãy vừa thấy Thiên Trình, cô ta vẻ mặt đắc ý, kiểu như nói dù Thiên Trình tài giỏi tuấn tú đến mức nào, không sánh kịp Lý Phó Hàn, chồng của cô ta. Ai mà ngờ, khi Thiên Trình nắm tay Nhi cùng đi tới, cô ta kinh ngạc. Từ khi nào ả Nhi kia trở về? Không những vậy, còn là người của nhà họ Dương, uy danh bậc nhất Lam Thành. Thật đáng ghét, cô ta trước sau cứ thua con khốn kia vậy. Hàn nghe Tình gọi, lúc này mới hoàn hồn. Ờ, anh xin lỗi nhé, anh hơi... Thôi được rồi, tới giờ rồi em đâu trách anh. Tình thốt ra câu nói dù nhẹ nhàng nhưng lại mang theo đầy oán hận lẫn oán ức. Cả hai mặt mày ủ rũ đứng trước người dẫn chương trình, chuẩn bị làm nghi thức tuyên thệ. Bên dưới khách mời, Thiên Trình nắm chặt bàn tay Nhi, cô hôm nay thực sự rất nổi bật. Nhìn hàng tá ánh mắt soi chằm chằm công chúa của anh thực muốn móc hết cái mắt bọn người này đem cho đàn cá sấu của anh cho chúng ăn. Thiên Trình à, bỏ tay em ra được chứ? Không bỏ, bây giờ không bỏ, sau này cũng sẽ không. Thiên Trình phản đối yêu cầu nắm chặt tay hơn, lòng bàn tay ngày càng ấm làm cho Nhi có chút xấu hổ. Cô ghé sát tay anh thì thầm, anh đúng là, ở đây là hôn lễ của người ta đấy. Thiên Trình nhếch môi mép mỉm cười, kệ chứ, anh không quan tâm, hôn lễ này chưa chắc đã thành. Sao anh nói thế? Cô tò mò, đôi mắt chớp chớp hỏi anh. Anh quay sang ghé sát tai cô, không biết anh nói gì, chỉ thấy Nhi nghe xong, khuôn mặt cô lập tức thay đổi đầy cảnh giác. Vậy mà có loại chuyện này, ánh mắt Nhi di chuyển một người đàn ông tầm 65 tuổi. Cô ngạc nhiên, người kia chính là gia chủ Lý gia. Ông nội của Lý Phó Hàn, có nghĩa là ông ta là anh trai của Lý Thanh Túc, nhị phu nhân Dương gia. Nhi nở nụ cười lạnh, thật tội nghiệp cho cháu trai ông ta, kế hoạch lợi dụng cháu trai để tư thù, vậy mà lão già kia làm ra được. Lúc khởi hành, cô nghe cha dặn cẩn thận vì Lý gia, có hơi khó hiểu, cô chỉ gật đầu cho ông yên tâm. Nhưng bây giờ nghe Thiên Trình nói, cô đại khái hiểu hết vấn đề. Bất giác, chân mày cô nhíu lại, vội vã hỏi anh. Thiên Trình, nếu vậy chẳng phải anh và Thiên Bảo và hai cô bé Hiên Hạ sẽ gặp nguy hiểm à? Ừ, sẽ gặp nguy hiểm. Anh còn cười, thôi về đi, em không muốn ở lại nữa. Lời chưa nói hết, cô bị anh che miệng. Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Anh vỗ vỗ mu bàn tay trắng nõn của cô, nhẹ giọng trấn an. Anh không để ông ta như ý đâu. Ánh mắt Thiên Trình long lanh đầy sủng nịnh. Nhi, sao thế? Em lo cho anh à? Không có. Cô tát nhẹ lên tay anh. Cái tên tổng tài, sao không có chút tiết tháo nào? Mới gặp mấy lần mà trêu chọc cô thế này, nhưng cô hình như có chút thinh thích. Thiên Trình chưa từ bỏ, anh kề sát mặt cô nhỏ giọng trầm ấm. Nghi à, anh không cần em nhớ lại, hiện tại anh cần em thích anh. Được chứ? Khoảng cách quá gần, hơi thở thơm mát, mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ của anh phủ lấy Nhi. Hai má của cô lúc này phím hồng, cô chút ngứa rồi nhột nhột. Cái tên này. Cô né mặt, ngón tay thon nhỏ đẩy mặt anh ra. Lục Tổng à, đừng có nháo nữa, mọi người hiện tại đang nhìn đấy. Kể chứ, anh thích nháo với em, ai dám nói, anh cắt lưỡi họ luôn. Anh... Cô cứng họng, để anh muốn làm gì thì làm. Dù gì cô bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc với cử chỉ của anh, dường như những cử chỉ này thuộc về mình cô vậy. Bên cạnh Diệu Linh, Thiên Bảo và Phi, hai cô em gái Hiên Hạ nhìn đoạn phim giữa Thiên Trình và Nhi, họ lắc đầu ngại ngùng quay mặt không dám nhìn nữa. Không hiểu nổi hai cái con người này đến tham dự hôn lễ của người ta hay đến ban phát cẩu lương, đúng là thua, thua thật rồi. Bên trong khuôn viên nhà hàng một mảng xôn xao, ồn ào vui nhộn, thì tại một khu chung cư bên cạnh nơi tầng thượng lại yên tĩnh, ngưng trọng, chỉ nghe được tiếng rít thuốc lá, tiếng gió vi vu trên mái tre. Lão đại, bao giờ tụi em mới ra tay được, ngứa tay quá đi. Một tên đàn em nói với tên cầm đầu. Tên cầm đầu là người đàn ông chưa ngoài 40, hắn mặc trên mình bộ âu phục không khác gì giới thượng lưu. Trên tay là điếu thuốc chưa tàn, lúc đỏ mạnh, lúc đỏ nhạt lóe lên trong đêm tối. Chưa được, ngợi lệnh của ông chủ. Hắn vừa rít rồi nhả hơi thuốc tiếp lời. Chờ pháo hoa nổ lên bầu trời, chính là lúc ra tay. Hai tên đàn em gật gù, yên lặng làm theo lệnh. Không dám lên tiếng hay hỏi han gì nữa. Cùng lúc đó trong hôn lễ, ngay khi nghi thức tuyên thệ sắp bắt đầu, thì gia chủ Lý gia, Lý Phó Kiệt đột nhiên lên tiếng. Chờ chút, ta có lời muốn nói với các thượng khách của ta. Mọi người bối rối trước lời của ông ta, nhưng cũng không phản đối. Ông Kiệt trịnh trọng đi lên lễ đài, đứng trước micro chậm rãi nói. Các vị à, hôm nay là ngày trọng đại của cháu trai và cháu dâu tôi. Tôi có món quà đặc biệt muốn cho mọi người xem. Dứt lời, ông ta giơ tay, búng tay một cái. Lập tức, những tiếng bùm bùm của pháo hoa nổ ra, sáng tỏa cả nền trời. Thiên Trình nhìn màn pháo hoa, anh phút chốc cảnh giác. Theo cha học hỏi, từng được ông nội chỉ bảo, từng được thầy Dương hướng dẫn, bao năm không có Nhi bên cạnh, anh sớm lĩnh ngộ được bao nhiêu là thứ. Màn pháo hoa rực rỡ như ban ngày, chắc chắn có vấn đề. Suy nghĩ anh vừa dứt, quả nhiên hai tiếng súng vang lên. Hai trụ hoa hồng lớn ngay chỗ anh và Nhi bị nát bấy, cánh hoa văng tung tóe. Có bắn nhau, mọi người ơi, chạy, chạy mau. Tiếng súng sau đó vang lên liên tục. nhắm về phía Thiên Trình và Nhi mà rơi xuống. Ông Kiệt trên lễ đài cười đắc ý, nhưng vẫn làm bộ hoảng loạn, lôi cháu trai ông ta lánh khỏi nơi bị tầm đạn của sát thủ do chính ông ta bố trí. Một mảng ồn ào nhốn nháo dưới ghế khách mời. Thiên Trình nắm tay Nhi chạy khỏi ghế khách mời. Cô không quên dặn đám Thiên Bảo và Diệu Linh đưa em trai Phi và hai em gái của anh rời khỏi hiện trường. Đi mau, nơi này nguy hiểm. Thiên Trình quát lên. Anh hai chị Nhi, còn hai người thì sao? Mạc Hiền vừa sợ, nước mắt giàn giụa hỏi. Dẫu sao cô nhóc và Mạc Hạ mới 15, sợ là điều hiển nhiên. Hai cô bé nắm tay khóc. Thiên Bảo nắm tay Mạc Hạ. Đi thôi, anh đưa hai đứa đi, không được khóc. Con cháu nhà Lục Minh gặp nguy hiểm, tuyệt không được khóc. Đoạn anh quay sang Diệu Linh và Phi. Diệu Linh à, theo anh. Phi, em dẫn Mạc Hạ, đi mau khỏi nơi này. Năm người tách ra khỏi Thiên Trình và Nhi. Mưa đạn bay tới, khung cảnh hỗn loạn dường như có chút làm khó đám sát thủ. Chúng ở tòa nhà bên kia cằn nhằn với tên cầm đầu. Đại ca, không thấy mục tiêu đâu nữa. Nháo quá rồi. Tên đại ca lạnh giọng. Không thấy, tụi mày cứ nhiệt tình mà bắn, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Ok đại ca. Nhận được lệnh, bọn đàn em hăng máu lên cò nhà đạn. Trở lại nhà hàng, Nhi lúc này bỏ cả giày cao gót bước nhanh theo Thiên Trình. Hai người nấp trong góc khuất của hàng cây cảnh bonsai cạnh hành lang. Không thể rời khỏi nhà hàng lúc này, nhưng cũng không thể ở đây mãi được. Khốn kiếp, Thiên Trình siết chặt nắm đấm. Anh cực kỳ cẩn thận đề phòng lão già kia giở trò trong hôn lễ. Nhưng anh không ngờ, lão thế mà động thủ ngay tại hiện trường, mà lại thao túng nguyên đám sát thủ bắn tầm xa. Nhi à, em sao thế? Thiên Trình nhìn xuống người trong ngực, thấy cô lạnh băng cả người, lòng bàn tay cô anh đang nắm cũng đầy mồ hôi. Cả người cô run lên. Anh gấp gáp hỏi, Nhi, Nhi à? Nhi ngước đôi mắt bắt đầu ngập nước nhìn anh. Thiên Trình. Cô khó khăn mãi mới thốt nên lời. Thiên Trình nghe cô gọi biệt danh của anh, khuôn mặt thoáng cái ngây ngẩn, rồi ngạc nhiên tiếp đến là sửng sốt không thể tin. Nhi, em nhớ ra anh rồi à? Anh vui mừng bật khóc trước mặt cô. Cô đưa tay day day chán. Trước kia bác sĩ đến kiểm tra não định kỳ cho cô nói, cô chỉ tạm quên đi ký ức một thời gian, sau này nếu gặp phải kích động nào đó, trí óc kích thích, cơ may cô sẽ nhớ lại. Khi đó cô hỏi bác sĩ, liệu khi cô nhớ lại ký ức, có quên đi ký ức hiện tại không? Câu trả lời của ông khiến cả cha và em trai và bản thân cô thở phào. Cô sẽ không mất đi ký ức hiện tại. Quả nhiên như lời bác sĩ nói, hiện tại cô vì tiếng súng liên tục kích thích mà nhớ lại. Trong đầu cô, từng đoạn ký ức bao gồm cả kiếp trước cứ vậy ùa về. Từng cái, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc cứ vậy xâm chiếm khối óc của cô. Cô là cô Nhi, bị đánh đập, bị hành hạ, bị gả thay, bị chết thảm trên du thuyền. Vì đỡ đạn cho Thiên Trình, người con trai cô thầm yêu từ bé. Trở lại một kiếp, cô rời khỏi nhà mộ dung, cô sống với Vũ Trần. Từng đoạn ký ức rõ đến từng nét đổ xô tâm trí cô. Cô gặp lại Thiên Trình, gặp lại người cô yêu nhất, học cùng trường với anh. Anh đưa cô đi học, đưa cô đi ăn lẩu, nụ hôn đầu tiên của họ. Những buổi chiều gió thổi, anh đạp xe chở cô đi quanh cảng Thanh Hà hóng gió. Cô từng làm rất nhiều điểm tâm cho anh. Rồi cô đi du học ở Nhật, anh không kiễn cô ở sân bay như gửi quà cho cô. Chiếc lắc tay TNT chính là tên anh và cô lồng vào nhau, có cả điện thoại. Và rồi cô tình cờ cứu một người đàn ông, chính là cha cô. Đạn trúng vào đầu cô bị mất ký ức, quên hết kỷ niệm giữa hai người họ. Chẳng trách, tại sao cô quen thuộc những địa điểm ở Hải Thành như vậy? Tại sao những người Thiên Bảo, Diệu Linh, Vũ Trần, Vương gặp lại cô vui mừng đến thế? Còn có Thiên Trình, anh ôm cô ngay lần đầu gặp ở bãi biển Lam Thành. Hóa ra, cô vốn là Nhi của bọn họ. Cô là Nhi mà Trình yêu thương nhất. Thiên Trình à, anh đúng là người mà em từng yêu nhất. Em nhớ hết lại rồi. Bỗng nhiên, cô nghe anh hét lớn gọi tên cô. Nhi à, cẩn thận. Cả người cô bỗng chốc bị anh lôi ra phía sau lưng anh. Cùng lúc tiếng súng nổ thực lớn. Hai bụi cây bonsai cỡ lớn tung tóe vỡ nát, mảnh bể văng lên, lá cây cũng nát bấy theo đó. Nhi hoàn hồn, Thiên Trình à, anh sao rồi? Anh không sao. Anh hai tay ôm cô, che chắn cho cô khỏi những mảnh văng. Hai tay Nhi ôm lấy bờ vai rộng của anh, bỗng chốc tay phải cô cảm nhận chất lỏng ấm nóng. Cô bỏ bàn tay ra xem, là máu. Máu chảy nhiều, lan rộng tay trang của anh, là máu của Thiên Trình từ vai trái anh tuôn ra. Bạn nãy hai người nấp, anh phát hiện được hướng bắn súng nhắm tỉa vào Nhi, anh mới vội kéo cô ra sau lưng mình. Hai luồng đạn, một trúng vào hai bụi cây, một trúng vào vai anh, do anh lo lắng đỡ cho cô mà không kịp tránh. Thiên Trình à, anh trúng đạn rồi. Cô cả kinh run rẩy lẩy bẩy nói, anh không sao đâu, em nhận ra anh thấy vui rồi. Thiên Trình thều thào, anh đau buốt nhưng cố kìm nén. Nhi à, đừng sợ, một lát sẽ có người tới cứu chúng ta, anh đã sắp xếp rồi. Nhi lúc này nào còn tâm trí nghe anh nói. Cô đau lòng khi thấy anh bị thương. Vậy mà anh có một lòng lo cho cô. Cô đâu còn là Nhi yếu đuối của ngày trước nữa đâu. Hai tay cô ôm chặt anh, nước mắt ứa ra. Đồ ngốc, sao anh làm như thế? Thiên Trình cười yếu ớt, không nói thêm gì. Dù đau đớn thế nào thì đáng thôi. Anh cuối cùng đợi được cô gái của anh. Bệnh viện Thanh Hải, phòng cấp cứu. Bên ngoài hành lang, Nhi đang ngồi chờ đợi. Tâm trạng cô lúc này thấp thỏm không yên. Nếu anh có chuyện gì, cô hối hận cả đời. Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vọng tới làm Nhi giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn là đám người Thiên Bảo và Diệu Linh. Còn có Phi em trai cô và thêm một cặp vợ chồng nhìn có vẻ còn trẻ trung. Là ai thế nhỉ? Cô hơi bối rối tự hỏi. Cô không kịp suy đoán thì mọi người đến nơi. Bảo mở miệng hỏi đầu tiên. Nhi à, Trình thế nào rồi? Cô bị nặng không em? Nhi lắc đầu. Em không biết nữa. Đang phẫu thuật lấy đạn ra. Anh ấy bị thương ở vai. Em... Nhi nói đến đây. Cô đứng dậy cúi đầu thấp trước mọi người. Xin lỗi ạ. Vì con cho nên anh Trình mới bị trúng đạn. Xin mọi người cứ trách con. Thanh âm giọng nam trầm ấm từ tốn vang lên. Người nói chính là cha Thiên. Thôi không cần xin lỗi đâu. Làm đàn ông nhà Lục Minh phải biết che chở cho phụ nữ. Nhất là người phụ nữ đó lại là người mình yêu. Thiên Trình nếu nó không làm vậy, ta phạt nó nặng hơn ấy chứ. Nhi sửng sốt trong lòng. Sao người kia là ai nói thế? Thiên Trình còn chưa cấp cứu xong. Không lo thì thôi, còn đòi phạt cái gì nữa chứ. Tâm cô chết bối rối. Một giọng phụ nữ tiếp lời. Đi kèm với bộp một cái. Cái lão già này, con trai còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, ông phạt cái gì nữa? Nó mới về nhà chưa đầy một tuần, ông làm nó chạy nữa. Tôi với ông chia phòng đi. Ơ kìa bà. Ông Thiên lắc đầu. Mẹ bọn nhỏ tôi nói này, Thiên Trình bỏ nhà đi bụi, có không phải bà ban cho à? Bà ép nó quen con gái nhà Mộ Dung gì đó, nên nó mới chạy ra khỏi nhà. Cha Thiên không vui ngồi xuống ghế. Từ đó tới nay nó về đây rồi. Nó chỉ ở công ty, có thèm nhìn bà đâu. Bà hung cái gì chứ? Ông, cái lão già này, ông ăn hiếp tôi đấy à? Mẹ Hân bức bối ngồi xuống dãy ghế bên cạnh. Đám Thiên Bảo, Diệu Linh cùng Phi, Mạc Hiên, Mạc Hạ tròn mắt mà nhìn. Trên đầu có vô số dấu chấm hỏi. Hai vợ chồng già để đây xem tin tức con trai hay là đấu khẩu. Cả đám đứng đơ ra nhìn, không dám về phe bên nào. Nhi cúi đầu nãy giờ có chút mỏi. Cô nghe ra được hai người mới lên tiếng, thậm chí đang đấu khẩu chính là vợ chồng. Nói cách khác, họ là cha mẹ Thiên Trình. Nếu vậy, họ cũng là cha mẹ chồng tương lai của cô. Cô bất giác ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, chỉ thấy đám của Thiên Bảo phe trung lập giữ tư thế, im lặng là vàng. Còn hai bên kia ở ghế hành lang, người phụ nữ xinh đẹp mặt lạnh như tiền ngồi bên đáng quýt xéo người đàn ông có nét khôi ngô như Thiên Trình của cô ngồi bên này. Không khí nồng đượm mùi thuốc súng. Giả thiết nếu ai trong đám trẻ bọn họ lên tiếng châm ngòi, đảm bảo họ bị hai người này cho nổ banh. Cái khí thế vừa lạnh vừa nóng thực khiến cho trẻ nhỏ như bọn họ sợ phát ốm. Cái cửa phẫu thuật mở ra, bác sĩ phẫu thuật và Trình cũng đi ra ngoài. Bác Tuấn à, cảm ơn bác xử lý vết thương giúp cháu. Thiên Trình nét mặt hơi tái, lịch sự cảm khái nói. Không hề gì đâu, cháu nhớ đừng để nước dính vào vết thương nhé. Ông Tuấn cười nói, nhìn đến hai vợ chồng nhà kia lại lắc đầu. Hai cái người này, thời trẻ yêu nhau chết đi sống lại, giờ cứ như chó với mèo. Già hết rồi, còn trẻ đâu mà suốt ngày đấu võ mồm. Ông vỗ vai Thiên Trình, dặn dò xong đi tới trước mặt cha Thiên. Tử Thiên à, đi với tôi một chút, tôi nói chuyện với cậu. Cha Thiên vừa thấy ông Tuấn ra hiệu đành đứng lên rời theo. Còn lão bà nhà ông, tối nay về dỗ sao vậy? Nhi à, anh không sao, chúng ta về thôi. Thiên Trình khẽ nói với Nhi, anh hình như vẫn chưa nhìn thấy mẹ anh vì đám Thiên Bảo che khuất bà. Bà Hân nghe tiếng con trai, bà đứng dậy vòng qua Thiên Trình khiến anh và Nhi giật mình. Nhi lùi lại hai bước cúi đầu. Trình à, có sao không con? Sao không về nhà gặp ta, hả? Ghét ta đến thế à? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Ta không biết cô gái nhà Mộ Dung, tên Mộ Dung Tuyên kia xấu tính như thế. Nào, ta xin lỗi con, về với ta đi chứ. Mẹ Hân vừa nói, vừa sắp khóc đến nơi rồi. Diệu Linh, Phi và Nhi thì cảm thấy mẹ anh thật là tội quá. Cứ như kiểu Thiên Trình ức hiếp bà ấy. Nhưng Thiên Bảo, Mạc Hiên, Mạc Hạ lại chả hiếm lạ gì với chiêu này của mẹ bọn họ. Bà xài chiêu cũ đây mà. Nhưng mà nó vô hiệu lực với cái tên mặt lạnh này. Thiên Trình không vội trả lời bà, anh nắm tay Nhi kéo lại gần anh. Mẹ, đây là Nhi, con dâu tương lai của mẹ. Cô ấy là người con yêu. Mẹ thích cô ấy cũng được, không thích cô ấy không sao. Dù gì con chỉ có mình cô ấy. Mẹ Hân nhìn cô gái nhỏ cúi đầu, khuôn mặt trắng hồng dần đỏ lên vì xấu hổ. Bàn tay nhỏ của cô bị con trai bà nắm chặt, rõ ràng đang căng thẳng. Cháu là cô gái mà Trình nhà ta luôn tìm kiếm hơn 3 năm qua. Vâng, cháu là Tinh Nhi, cháu họ Dương ạ. Lúc này đây, tay cô đầy mồ hôi đáp. Khốn chưa, cô đối mặt bao người không bằng một phần với người phụ nữ xinh đẹp này. bà quá là kiêu sa và tôn quý. Thiền Trình nhận ra cô gái của anh hồi hộp, anh liền kéo cô đi. Mẹ, người nếu xen vào chuyện này, con đi khỏi Hải Thành, đến Lam Thành không về nữa. Con nghe này, mẹ không có cấm con. Bà không kịp giải thích thì anh kéo cô đi qua bà. Nhưng là đi chưa được 5 bước, Thiên Trình bị Nhi kéo lại. Cô rút tay khỏi anh, đi tới bên cạnh mẹ Hân. Dìu bà ngồi xuống ghế. Bác gái, bác đừng trách anh ấy. Con có bí mật muốn nói cho bác biết. Nói rồi, Nhi mặc kệ sự căng thẳng trong đầu mình. Cô thì thầm vào tai bà Hân. Chốc lát lại thấy cô chỉ tay về phía Thiên Trình rồi nói thêm cái gì đó. Mọi người thực sự cũng không thể nghe được nữa. Khuôn mặt bà không biết nghe được cái gì. Từ vẻ mặt đang tức giận ủy khuất với chồng với con trai, bây giờ chuyển sang ôn hòa không ít, rồi trở nên vui vẻ lẫn kích động. Con nói thật không? Có thật không đấy? Mẹ Hân nắm tay cô hỏi gấp. Nhi gật đầu, trong lòng không khỏi chóng mặt với bà mẹ chồng tương lai. Nhưng cô muốn danh chính ngôn thuận bên Thiên Trình của cô phải buộc ra sát chiêu, đánh thẳng vào tâm lý của bà. Và thế là không ngoài dự đoán của cô thắng. Mẹ Hân xem ra đổi mục tiêu để yêu thương quan tâm rồi. Nào, Nhi à, theo ta về nhà, ta hầm đồ bổ cho con. Con xem đừng để gầy như thế chứ. Mẹ Hân nở nụ cười tươi rói, làm bà càng xinh đẹp dù đã ngoài tứ tuần. Nhi đỡ bà dậy, hai người như mẹ và con gái rời đi trước đống tò mò thắc mắc của đám thanh niên. Đi ngang qua Thiên Trình, Nhi nhỏ giọng, nhưng rõ là đang uy hiếp anh. Thiên Trình, anh phải thương bác gái nhiều hơn, bằng không em không gả cho anh đâu, em trốn anh suốt đời luôn đấy. Mẹ Hân nghe con dâu tương lai nói đỡ cho mình, vui vẻ cười đến tít mắt. Người ta nói không sai, dâu hiền sẽ nên con gái. Thế là con dâu tương lai à? Mẹ chấm con rồi đấy. Bà bây giờ vui vẻ như hồi xuân. Nếu ơn Thượng Đế ban cho, bà sẽ được cả đôi, vừa con dâu vừa cháu nội. Hạnh phúc, hai người mẹ chồng nàng dâu tương lai rời khỏi hành lang trước sự sửng sốt của cả đám. Đám Thiên Bảo há mồm trợn mắt kinh ngạc. Vậy mà cũng được à? Điều gì khiến Nhi lấy chọn được lòng của vị nương nương khó tính? Ai cũng chẳng hiểu. Bọn họ bị làm lơ ngay giữa ban ngày. Thiên Bảo, Mạc Hiên, Mạc Hạ bị thất sủng. Mà người oan ức nhất chính là Thiên Trình. Anh bị mẹ lơ, bị vợ tương lai lơ luôn. Cô thế mà bỏ anh đi với mẹ. Quái gì xảy ra đây? Anh mới là người đang bị thương, có được không nào? Thế mà anh bị cô vứt luôn, lại còn uy hiếp. Lần đầu tiên trong đời sống cả hai kiếp, anh bị nếm cái mùi thất bại thế này. Lại thua bởi mẹ ruột và vợ tương lai. Đám Thiên Bảo nhìn cậu hai nhà Lục Minh, Thiên Trình đại danh đỉnh đỉnh có lúc bị bỏ lại mà không khỏi cảm thông. Phụ nữ đúng là không nên chọc vào mà. Buổi chiều tại chung cư Vệ Quyên, Thiên Trình được Nhi lái xe đưa về biệt thự nhà cô. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ vuốt lông Lục phu nhân, mẹ chồng tương lai của mình. Nhưng cô không biết, lấy lòng mẹ chồng xong xuôi, cô bị anh làm lơ từ bệnh viện trên đường về tới đây. Xe dừng trước cổng, Nhi xuống trước mở cửa xe cho Thiên Trình. Cẩn thận chút đi anh. Anh không nói, vẻ mặt thật không khác gì cái bánh bao. Anh đang rất giận, rất là giận. Anh ngồi bất động trên xe, không ý định đi xuống. Nhi khó xử nói, anh xuống trước đi được không? Đoạn cô ghé sát tay anh. Chuyện hồi sáng, em chỉ lấy lòng bác gái. Thôi nào đừng giận em. Hơi thở thơm mát lẫn sạch sẽ của cô phả vào lỗ tai anh, làm anh vừa nhột vừa ngứa. Cô gái của anh hình như không giống trước. Xem ra 4 năm xa anh, cô dạn dĩ lên không ít. Thiên Trình khẽ nhếch khóe môi, cánh tay theo đó kéo cô ôm lên đùi anh. Thiên Trình à, anh làm gì thế? Cô giật bắn cả người, không sợ anh này kia với cô, mà sợ anh đang bị thương, vết thương mới băng bó lúc sáng, vận động mạnh thì... Anh một tay ôm cô, hôn nhẹ lên gáy cô. Nhi à, em phải dỗ dành anh đi, anh giận rồi đấy. Cái gì? Đầu cô một đống dấu chấm hỏi. Cô còn nghĩ sâu xa hơn anh sẽ này sẽ kia, vậy mà anh chỉ hôn một cái rồi muốn cô dỗ dành. Cô ngoái cổ, bắt gặp đôi mắt long lanh như cún của anh. Rõ ràng đang làm nũng với cô. Tổng tài mặt lạnh cao cao tại thượng của Lục Thị giờ phút này như trẻ con làm nũng với cô. Cô bối rối, trước giờ làm gì biết dỗ dành ai. Dỗ thì là người ta dỗ cô. Cái tên này... Bàn tay thon nhỏ của Nhi chạm vào hai gò má ấm ấm của anh. Cô liền cảm thán. Chồng tương lai của cô quá hoàn mỹ, da đẹp hơn cả cô. Bất giác cô béo nhẹ má anh một cái, cười đến cong cong đôi mắt. Này boss Lục, anh muốn em dỗ anh thế nào? Anh nghe cô nói, bất giác bị cô béo má, cơn giận cũng vơi đi một chút. Cứ nghĩ sáng nay cô lơ anh, uy hiếp anh ức đến nóng cả mặt. Nói tóm lại, không thể dễ dàng thỏa hiệp. Đâu dễ gì có cơ hội làm nũng để cô lo lắng chiều anh một lần. Vết thương ở vai đúng là cũng có lợi đấy chứ. Anh bị tổn thất nghiêm trọng. Nhi, em có biết sáng nay em theo mẹ bỏ anh lại, anh hụt hẫng lắm không? Thôi được rồi, Nếu anh muốn em đền bù, cô đưa ngón tay nâng cằm anh lên, thế thì phải vào nhà chứ. Hoặc là... Cô đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên sóng mũi của anh. Hoặc là em mặc kệ anh luôn đấy. Cô vừa nói vừa cười rồi thoát khỏi tay anh, xách đồ của hai người đi vào trong trước. Em... Thiên Trình đơ người. Công chúa của anh rõ ràng không yếu đuối nhút nhát nữa, dám quyến rũ anh, chủ động hôn anh. Nhưng mà anh thích. Thấy cô đã gần đi xa, anh đành đi theo. Trong lòng anh tức anh ách. Đợi anh khỏe lại, nhất định nghiêm trị cô mới được. Vào đến nhà, Vũ Trần có việc bên xưởng gốm không tiện về. Phi ở lại làm khách bên nhà Lục Minh cũng không tiện về. Nói đúng hơn, anh cảm nắng cô nhóc nhà Mạc Hạ. Những vệ sĩ đi theo Nhi thì bị cha cô phạt vì tội không bảo vệ tốt cho cô chủ, nên họ không được theo cô nữa. Thành ra trong nhà chỉ còn mỗi Nhi và Thiên Trình. Vào đến nơi, cô nói với anh đi tắm trước đi, em nấu đồ ăn cho anh nhé. Em chắc không đấy? Anh hai chân vắt chéo thoải mái tựa lên sofa. Em mấy năm qua vẫn hay nấu ăn à? Ừ, em vẫn hay nấu. Có lẽ vì thói quen của em ở quá khứ. Cô nhoẻn miệng cười với anh, rồi lên lầu thay cái váy rườm rà ban ngày. Giật nhanh cô lại xuống. Thiên Trình đếm tốc độ của cô chưa đầy 5 phút. Xem ra thời gian không có anh ở cạnh, cô được cha cô dạy bảo tập huấn kỹ càng. Hai người chia ra, cô làm đồ ăn, anh đi tắm. Vừa may khi nãy anh đến Lục gia, mẹ anh nhanh chóng gom ít đồ của anh đưa cho cô, thế nên hiện tại cũng tiện cho anh đi tắm. Thiên Trình vào phòng tắm của Nhi, nhìn những vật dụng quen thuộc cô hay dùng, hình như đa phần thay đổi, tỉ như nước hoa, sữa tắm, dùng những loại đặc biệt nữ tính, nhưng hương thơm nhẹ nhàng khiến anh rất thích. 4 năm rồi anh cảm thấy an ổn như lúc này. Vì tránh nước và vết thương, anh chỉ có thể dùng vòi sen tắm. Đúng là bất tiện quá đi. Khó khăn lắm anh mới tắm xong, vừa khoác áo choàng đẩy cửa ra. Trước mặt anh, Nhi tắm xong từ khi nào, tóc cô vẫn ươn ướt nước. Cô lo lắng hỏi, anh ổn chứ? Vì tránh nước và vết thương cho nên hơi lâu. Hai người đi đến bàn ăn. Đồ ăn cô dọn lên luôn, mùi thơm lắm. Thiền Trình trong lòng thoải mái. Thực lâu rồi anh có cảm giác an toàn này. 4 năm qua đúng là như cơn ác mộng. Thiền Trình kéo ghế cho cô, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Chuyện quá khứ, em nhớ lại hết rồi, thật đấy. Anh nghe cô thừa nhận, trong lòng liền thở phào. Vậy hiện tại lời đề nghị ở bãi biển, em vẫn tính chứ? Không, không tính. Cô lắc đầu, múc từ trong nồi cho anh chén súp. Anh đón bát từ tay cô, vẻ mặt ngưng trọng có chút buồn buồn. Cô phì cười, đố ngốc, nghĩ cái gì thế hả? Bình thường anh kinh doanh cũng ngốc thế á. Anh ngập ngừng, nhìn múc bát khác cho chính cô. Thiên Trình, em không tính đến lời đề nghị kia, bởi vì em vốn là bạn gái của anh từ lâu rồi mà. Anh lúc này mới thực sự yên tâm, cũng tin cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí cũng an bình. Dường như chuyện ban sáng họ bị ám sát chả có chút ảnh hưởng nào. Tại nhà Lục Minh, cả nhà họ Lục trên dưới hôm nay cứ như vào hội. Bởi vì Lục phu nhân, bà chủ của họ từ lúc ở bệnh viện về cứ cười hoài, tâm tình dường như rất vui thì phải. Quả ra cùng kính gõ cửa, phu nhân à, mời xuống dùng bữa tối. Mẹ Hân trong phòng nói vọng, rồi tôi xuống ngay đây. Giọng điệu vô cùng là hào hứng, quản gia vì thế cũng cảm thấy vui lây. Phải hơn 2 tháng nay, cậu hai nhà họ rời nhà đi Lam Thành, bà chủ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, chả có tí mùa xuân nào. Hiện tại thì quá tốt. Cô không biết sáng nay vị tiểu thư nào đưa phu nhân về, trông dễ thương xinh đẹp cực kỳ. Mà xem ra phu nhân đặc biệt thích vị tiểu thư kia, dặn người nhà nấu canh bổ cho cô gái. Thái độ phu nhân phải nói là cưng chiều hết mực. Bên dưới sảnh bếp, Dương Phi ngồi cạnh Mạc Hạ, Linh thì ngồi cạnh Thiên Bảo, Mạc Hiền đối diện ôm một chú mèo lông trắng thuộc giống mèo Ba Tư. Thực sự phải nói là con mèo bao dễ thương luôn. Đây là con mèo được Thiên Trình anh hai cô mua cho. Mạc Hiền vừa đút thức ăn cho con mèo vừa hỏi Thiên Bảo. Anh Bảo, anh nói xem, lúc ở bệnh viện bạn gái anh hai nói gì với mẹ thế? Thiên Bảo hai tay bóc con tôm to bự bỏ vào bát rượu Linh. Sao mà anh biết, nhưng mà anh đoán chắc tin giật gân gì đó. Tin giật gân á? Không đâu, chị gái em chắc chắn đã nói cái gì đó rất là tế nhị đi. Phi một vừa nói, một bên tay lột vỏ tôm bỏ vào cho Hạ một bát đầy tôm. Tế nhị cái gì? Nhi á, cô ấy nhát vậy, chắc không nói cái gì quá trọng đại đâu. Diệu Linh gắp tôm do Thiên Bảo bóc cho vào miệng nhai ngon lành. Phi hua hua ngón trỏ, anh hào sảng nói. Chị gái em á, sống chung nhà với chị ấy cả 3 năm, em hiểu chị ấy. Chị ấy rất thẳng thắn, cái duy nhất chính là liều. Tóm lại, cái gì chị ấy muốn, chị làm cho bằng được. Vậy thì vấn đề gì nhỉ? Sao lại khiến mẹ em vui đến như thế nhỉ? Mạc Hạ nhìn bát tôm lột vỏ, rồi nuốt nước miếng ực một cái, tay nhỏ cầm đũa bắt đầu chiến. Anh nghĩ chính là... Phi thì thầm vào tai Mạc Hạ, hai từ khiến cô nhóc nhảy dựng. Cô bất giác hét lên. Hả? Có thai á? Phi bụng miệng Mạc Hạ. Em nhỏ tiếng thôi. Là anh đoán được chưa? Nhưng ba từ có thai á vừa được thốt ra từ miệng Mạc Hạ, ba người còn lại nghe rất rõ ràng. Ba người Thiên Bảo, Diệu Linh và Mạc Hiên miệng chữ O mắt chữ A kinh ngạc. Vậy mà còn không phải tinh giới gân á. Thiên Bảo lúc này giật giật khóe miệng. Thằng oắt Thiên Chỉnh kia mới gặp lại Nhi chưa đầy một tuần, thế mà làm người ta lớn bụng á. Vậy ở Lam Thành, hai đứa nó ngủ với nhau rồi à? Diệu Linh và Mạc Hân, hai cô gái cũng không nói được lời nào, vẻ mặt bất ngờ khó tin. Lúc này mẹ Hân từ trên lầu đi vào sảnh bếp. Tiểu Cẩm à, lấy cho chị ly sữa nóng nhé. Tiểu Cẩm là cô hầu đi theo mẹ Hân từ khi bà là con gái. Đối với bọn trẻ trong nhà, họ luôn coi Tiểu Cẩm như dì. Vì bà rất hiền, lại thân với mẹ Hân, nên đám Thiên Bảo ai cũng quý bà, gọi bà là dì Cẩm. Dì Cẩm bưng ly sữa nóng tới cho mẹ Hân rồi lui xuống. Mẹ Hân bưng ly sữa uống một ngụm, điện thoại của bà được quản gia đưa tới. Phu nhân ơi, bà có điện thoại từ cậu hai ạ. Mau mau mau mau, là thằng Trình gọi cho tôi hả? Mẹ đây. Mẹ à, tối nay con ở lại nhà Nhi. Ừ, con thích là được. Mẹ nói cha giúp con nhé, có cúp máy đây. À này, khoan chờ mẹ chút. Chuyện gì nữa à? Nếu mẹ muốn con bỏ Nhi, can thiệp vào tình yêu của con không trở lại Lục gia đâu. Cái thằng này, nghe mẹ nói đã này. Mẹ thích cái Nhi lắm. Con nhớ chăm sóc con dâu mẹ tốt vào. Hai đứa ngủ cùng nhau cũng đừng hoạt động mạnh mẽ. Mới có gần 2 tháng thôi, con mà bạo lực ảnh hưởng tới cháu nội mẹ đấy. Cuộc gọi ngay sau đó kết thúc. Một cái lời thoại dài kia, đám thanh niên trong nhà nghe vô cùng rõ ràng. Cái gì mà đừng hoạt động mạnh, cái gì mà mới gần 2 tháng, cái gì mà ảnh hưởng tới cháu nội. Vậy cho nên suy luận ban nãy của Phi là chính xác. Thiên Trình làm cho Nhi có thai. Mẹ Hân cúp điện thoại rồi cười đến cong mắt. Bà uống một hơi hết ly sữa nóng rồi đi trở về phòng, xem tâm tư còn vui hơn cả ban ngày. Mẹ Hân đi khỏi, đám thanh niên không nói nên lời, quên cả ăn cơm. Tin sốc, tin đột ngột. Bọn họ ai cũng lên chức rồi ư? Thiên Bảo thoáng cái nghệt cả mặt. Cái tên mặt lạnh em trai của anh, thế mà nhanh gọn lẹ ăn cơm trước chẳng lúc nào. Liệu anh và Diệu Linh xài chiêu đó luôn được không nhỉ? Thiên Bảo nhìn Diệu Linh nghĩ nghĩ. Trở lại bên này, trong phòng của Nhi, Thiên Trình trên ghế ngồi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ. Điện thoại tút tút cả gần 5 phút nhưng anh chưa hoàn hồn. Mẹ anh nói cái gì vậy? Đừng có hoạt động mạnh á. Cái này đúng là có lý, vì vai anh bị thương không thể vận động nhiều sẽ vứt đứt vết thương. Rồi cái gì gần 2 tháng, cái gì chăm sóc tốt cho Linh, là cái gì? Rồi ảnh hưởng cháu nội của bà. Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Trình. Anh ngồi ngây ra. Sao mẹ nói cái gì cháu nội của mẹ? Anh làm gì được Nhi đâu nhỉ? Thậm chí còn chưa có nụ hôn sâu lần nào. Cánh cửa đẩy vào, Nhi từ sau ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng né đi vết thương trên vai anh. Em xong rồi đây, đang nghĩ gì mà thất thần thế hả? Nghĩ đến mỹ nhân nào? Cô vừa cười vừa trêu chọc anh. Anh quay mặt lại hôn một cái lên má cô. Mỹ nhân trước mặt anh đây, cần nhớ tới ai nữa chứ? Dẻo miệng, cô đẩy bỏ khỏi cổ tay anh, rồi tới giường thản nhiên nằm xuống, một vỗ bên cạnh, ý bảo anh nằm cạnh cô. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống chỗ cô chỉ. Này, em không sợ anh sẽ ăn em à? Anh bị thương như thế, muốn làm gì nữa? Một tay kéo anh xuống, bất giác chui trong ngực anh. Này Trình, anh có chắc ăn được em không đấy? Ai ăn ai còn chưa biết đâu. Anh chụp bàn tay đang làm loạn trên ngực mình. Đừng có quậy, nghe anh hỏi này. Chuyện gì? Sáng nay em nói gì với mẹ thế? Chuyện đó, anh hỏi làm gì? Mẹ nói em có thai, dặn anh đừng hoạt động mạnh ảnh hưởng đến cháu bà. Mà anh thì đã làm gì được em đâu. Em... Cô đưa ngón tay che miệng anh. Em nói dối mẹ anh. Anh có trách em không đấy? Anh lắc đầu, cánh tay anh ôm chặt cô trong ngực. Đồ ngốc, em làm rất đúng. Anh còn đang lo làm thế nào để mẹ thích em ấy. Nhưng em nói dối rồi. Cô ôm anh thì thào. Còn nhớ có lần anh đưa em về không? Anh nói với em, không thích con gái nói dối mà. Nhi, nói dối có nhiều loại khác nhau. Chuyện ban sáng em nói với mẹ vì làm bà vui, cũng là muốn giải tỏa sự không vui của mẹ. Anh hiểu hết. Anh có phải cảm ơn em ấy chứ. Huống hồ... Huống hồ cái gì? Cô hai tay tự nhiên ôm vai anh vô tư hỏi. Anh nhìn cô chăm chăm, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, xen lẫn vài phần gian manh. Huống hồ, chúng ta có thể biến lời nói dối thành lời nói thật. Mà cách nào? Cô bối rối, phải nói đầu óc lúc này nó vô cùng trong sáng. Anh nhìn cô đắm đuối, kê sát mặt mình vào mặt cô. Bằng cách nào á? Dĩ nhiên phải tạo ra em bé. Dứt lời, cánh môi anh đáp xuống môi cô khiến cho cô bất ngờ, nhưng mau chóng tiếp nhận vì cô đã chấp nhận anh từ lâu. Tim cô chỉ nhận một mình anh, Lục Thiên Trình. Nụ hôn kéo dài ngọt ngào, hai người buông môi nhau ra nhưng vẫn còn luyến tiếc. Cả hai bật cười, lại không hẹn mà thở dài. Vẫn là để lúc khác, vì vết thương của Thiên Trình. Anh ôm cô vào lòng. Ngủ thôi vợ tương lai, hôm nay cho em nợ đấy. Cô cười cười ôm anh. Thì nợ đi, em trả anh cả đời, cả vốn lẫn lời. Được thôi, anh đáp rồi nhắm hai mắt, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào bao lâu anh luôn mong nhớ. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy yên tâm như lúc này. Đêm tối bình yên rồi cứ thế trôi qua. Hôm sau, tại nhà Mộ Dung, sảnh chính được bao trùm bởi không khí ngưng trọng. Lý lão gia, ông nói rõ ràng cho tôi, vụ nổ súng trong hôn lễ hai nhà chúng ta có phải chính ông sắp đặt? Ông làm thế, con gái tôi sao có thể gả cho ai khác? Ông Quân tức giận chất vấn ông Kiệt. Lý Phó Kiệt nhếch mép cười lạnh. Phải, tôi sắp đặt đấy. Thế nào? Một hạng tiểu bối như ông có gì dám chất vấn tôi? Ông ta nhìn hết một lượt nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới, trong mắt vẽ lên tia khinh thường. Này, cậu nên biết cậu Quân à, công ty cậu hiện tại thế nào? Tôi không quan tâm hôn lễ kia, có gái cậu gả được cho ai hay không. Tôi chỉ biết hôn lễ kia Lý gia chẳng được thêm chút lợi lộc nào, thế nên hủy hôn là cách duy nhất. Ông Quân chưa nói thêm câu gì, có gái ông Mộ Dung tình lao tới, váy cưới không thay ra một dạng chật vật. Cả nguyên ngày hôm qua, sau khi sự việc xảy ra, cô ta cứ như người mất hồn. Chính bản thân Mộ Dung tình không ngờ, hồi lễ xa hoa cô ta lấy làm hãnh diện lại bị phá nát. Mà quan trọng, cô ta bị ông Kiệt, ông nội của Hàn lợi dụng, dùng cô ta làm con cờ cho kế hoạch của ông ta. Thật đáng hận, hồi lễ chưa kịp hoàn thành, bảo cô ta phải làm sao đây? Cô ta chưa kịp khoe khoang nữa kia mà, vậy mà liền bị Lý gia đòi hủy hôn, cô ta còn mặt mũi nào nữa? Tình vừa khóc vừa nói, ông nội ơi xin ông, xin ông tổ chức lại hôn lễ cho chúng con được không ạ? Ông Kiệt nhìn bộ dạng chật vật của Mộ Dung Tình, ông ta chán ghét. Cháu dâu ông ta chọn, sao có thể là cái loại tiểu thư yếu đuối, đụng chuyện là nước mắt cá sấu. Không xứng. Dáng người hơi khom của ông ta đứng trước mặt Mộ Dung Tình rồi lãnh đạm nói. Sẽ không, Lý gia nhà chúng ta so với Mộ Dung gia nhà các người vốn không môn đăng hộ đối với gia tộc nhà chúng tôi. Nên đứa cháu dâu như cô, tôi không nhận. Dứt lời, ông đi ra cửa, lạnh lùng nói với Phó Lý Hàn. Cháu liệu sắp xếp ổn thỏa chuyện này đi. Nhưng nói cho cháu biết, ông nội tuyệt đối không nhận cháu dâu không môn đăng hộ đối này. Lý Phó Hàn không do dự gật đầu. Dạ vâng thưa ông nội. Thật ra anh ta rất thích Mộ Dung Tình vì nhan sắc một hai của cô ả. Nhưng từ khi nhìn thấy Tinh Nhi, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Thiên Trình ở hôn lễ hôm qua, hắn ta liền ao ước. Và dĩ nhiên, hình bóng hiện tại của người con gái hắn mong ước làm vợ cả đời chính là Nhi. Hơn nữa, Hàn còn biết được Nhi chính là cháu gái nhà họ Dương và bà trẻ hắn chính là bà nội kế của Nhi. Vậy nên nếu Nhi hủy hôn với Mộ Dung Tình rồi... Hắn ta dễ dàng nói với ông nội đến dạm hỏi Nhi. Nhà họ Lý cứ vậy rời khỏi nhà Mộ Dung trước sự ngỡ ngàng, hụt hẫng của cả hai vợ chồng ông Quân bà Tâm và hai người con gái của họ. Tình gào khóc gọi tên Hàn. Hàn à, anh đừng đi được không? Anh từng nói yêu em cơ mà. Anh à. Mọi người trên dưới Lý gia nhìn cô gái khóc lóc chạy theo, váy áo nhuốm bẩn, họ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đâu phải là vợ chồng gì chứ, cùng lắm hủy hôn, có cần bi lụy vậy không? Có lẽ không nỡ vuột mất tài sản và quà cưới xa xỉ kia thôi. Mọi người xì xầm, khinh bỉ Tình đều không biết liêm sỉ. Lý Phó Hàn cúi đầu lịch thiệp xin lỗi họ hàng, rồi dừng lại nhìn Tình. Xin lỗi cô, là tôi nợ cô. Nhưng tôi trước giờ không muốn để ông nội buồn. Tôi sẽ bồi thường cho gia đình cô thỏa đáng. Rất xin lỗi, nhưng hôn lễ này không thể nữa. Dứt lời, anh ta giật tay mình khỏi tay của Tình, rồi đi thẳng ra xe Lý gia chở sẵn. Bà Tâm chạy ra khuôn viên đưa con gái đang suy sụp. Sao lại như thế? Sao mọi thứ có thể trở nên thế này? Lý gia đúng là một bọn đểu từ trên xuống dưới, đều vô liêm sỉ. Bà ta không ngờ con gái bà ta nâng niu bao năm có thể bị đám người Lý gia dùng làm con cờ đối phó người nhà Lục Minh. Tình à, không sao đâu. Không gả cho tên thiếu gia kia thì con gả cho nhà khác. Tên đó không xứng với con gái mẹ. Bà Tâm an ủi con mình trong lòng đầy uất hận. Sau khi Lý gia đi khỏi, thẹn quá hóa giận, bà Tâm quay sang cắn ngược ông Quân chồng bà ta. Ông Quân hai tay ôm lấy vầng trán điểm thêm vài nếp nhăn. Ông cúi đầu không biết nên nói gì cho phải. Bà Tâm đỡ Tình đi vào, dặn dò Tuyên chăm sóc cho chị gái. Hai đứa con gái vừa lên lầu, ở dưới bà lao đến kéo ông Quân, nước mắt không đổ lấy một giọt, nhưng miệng thì chu chéo không ngừng. Ông Quân à, sao ông không làm chủ cho con gái đi? Hả? Tình nó làm sao sống nổi? Ông là cái dạng làm cha kiểu gì? Cái thứ vô dụng. Hai từ vô dụng vang từng hồi trong tâm trí ông Quân. Ông ôm đầu day day mi tâm, đau đầu quá mà. Thấy ông không phản ứng, không trả lời mình, bà Tâm như bốc hỏa càng nổi đoá. Ông Quân, ông trả lời tôi đi. Ông là cái thứ khinh người gì đây? Thứ vô dụng như ông chỉ biết bám váy nhà vợ. Sao không chết đi hả? Bà hét lên như ai cắt tiết. Ông Quân dường như không chịu thêm được kích thích nào. Ông quát lên. Bà gào đủ chưa? Chưa đủ thì cút về Lưu gia mà gào khóc. Gào đây cho ai nhìn. Bà nãy nhà Lý gia còn ở đây. Sao bà không hung dữ đi? Bây giờ bà hung với tôi. Có ích gì nữa hả? Ông vừa quát, vừa khua mạnh tay trên mặt bàn. Nguyên một bộ ấm trà rơi xuống bể nát. Bà Tâm sợ đến xanh le mặt mày. Bà ta không ai ép mà bỗng câm nín. Nửa chữ cũng không dám thốt ra. Ông Quân đứng bật dậy, tay phải xoa xoa thái dương, tay trái chỉ thẳng mặt vợ. Bà ép tôi chịu hết nổi cái bản tính của bà. Bà là cái thứ chua ngoa, mẹ nào con nấy. Tiểu Tình, Tiểu Tuyên hư hỏng, không nên thân cũng là do bà. Chuyện hủy hôn của Tiểu Tình chính là bà cố chấp ham tiền nên mới làm khổ nó. Ông lướt qua bà Tâm rồi nói ngắn gọn. Từ nay trở đi, tôi đi khỏi cái nhà này. Bà muốn làm gì thì làm, tôi không liên quan nữa, bà vừa lòng chưa nào? Đoạn ông đi thẳng ra cửa, tuyệt tình không quay lại. Đúng là phiền não, bệnh đau đầu của ông thời gian này nó trở nặng. Nếu cứ bị chu chéo đai nghiện mỗi ngày, ông nhất định chịu không nổi, máu lên não mà chết thôi. Bà Tâm xanh mặt, bà ta lúc này mới biết mình gây họa. Nếu không có ông Quân, Mộ Thị sẽ tiêu tùng, bà ta không còn được phép xa xỉ như trước. Không phải, bà ta phải ngăn ông lại. Ông không được đi. Bà chạy theo nhưng không kịp nữa rồi. Ông Quân à! Bóng dáng của ông mất hút sau cổng lớn. Ông nhờ tài xế lái xe khỏi biệt thự, trong lòng ngổn ngang bất an. Lần này nhà Mộ Dung có phải bị nghiệp quật hay không? Vì ông đã không thực hiện đúng lời hứa với người đã khuất, chính là Mộ Dung Quyên, em gái đã qua đời của ông. Lời hứa kia chính là chăm sóc Nhi, cháu ruột của ông trọn đời, nhưng ngay từ đầu ông không làm được. Hai tuần sau, trang viên nhà Lục Minh, tại vườn Thượng Uyển. Mới sáng sớm, Thiên Trình ngồi trên ghế đá uống trà ăn sáng với cha anh. Thiên Trình à, vết thương của con ổn chưa? Cha Thiên bày bàn cờ ra rồi hỏi. Anh gật đầu. Cha, gọi con có việc gì ạ? Ta có chuyện muốn nhắc con. Chuyện này liên quan đến ông nội nữa. Liên quan ông nội à? Cha, người muốn nói vụ nổ súng ở hôn lễ là lão già Lý Phó Kiệt làm. Cha Thiên gật đầu. Tối qua ông nội biết chuyện con bị ám sát ở hôn lễ, nên hôm qua từ Mỹ ông gọi cho ta. Ông nói rõ chân tướng năm đó. Nào, đánh cờ đi, rồi ta kể cho con nghe. Thiên Trình cũng không ngại đánh vài ván. Anh nhận hũ cờ đen từ tay cha đi nước đầu tiên. Cha, cái lão già Kiệt kia có thù với ông nội à? Ông Thiên trầm ngâm. Ông chậm rãi kể cho Thiên Trình nghe. Chuyện xảy ra từ thời ông nội co còn trẻ. Khi đó, Lý gia còn ở Hải Thành. Lý Phó Kiệt ngày xưa cũng là một nam nhân tuấn tú, quen biết bà nội của các con trước. Sau đó ông ta quen người con gái khác, là con gái nuôi của Tô gia, trong khi bà nội của các con đang đi du học. Lúc bà nội trở về, xảy ra một số chuyện khiến hai người họ chia tay. Sau đó bà nội mới gặp được ông nội, mà ông nội con khi đó chính là doanh nhân bậc nhất Hải Thành. Vì Lý Phó Kiệt khi đó bắt tay với thiếu gia nhà Nam Cung, tên Nam Cung Triệt, hại bà trẻ của con, có bắt cóc bà nội con, nên ông nội xử lý cả hai gia tộc kia. Nhà Nam Cung bị vùi lấp, Lý gia tan nát, Lý Phó Kiệt bị phế một tay, bị thuộc hạ của ông con đày ra nước ngoài. Ân oán cũng vì từ đó mà ra. Nghe cha Thiên kể xong, Thiên Trình không lấy làm lạ cho lắm. Thực chất thì từ khi cha trao quyền thừa kế cho anh điều hành Lục Thị, từng đối diện với lão già kia nhiều lần, cũng nhìn ra hận ý trong mắt lão đối với người thừa kế Lục Thị chính là anh. Hiện tại, công ty Lục Thị đang thầu hai hạng mục đầu tư với Lý Thị. Có một đối tác đang do dự muốn được hợp tác với hai tập đoàn này. Mà đối tác lần này, cả hai tập đoàn Lý Thị Lục Thị đều chưa biết rõ về người đại diện kia. Vì thông tin của đối tác đều được bảo mật nghiêm ngặt. Chỉ biết một thông tin duy nhất, đó là người đại diện của đối tác còn trẻ vừa từ Nhật trở về. Nhìn màn suy tư, thanh âm có phần đắc ý của cha Thiên vang lên khiến cho Thiên Trình hoàn hồn. Cha Thiên bật cười nói, Thiên Trình à, con đi sai nước cờ rồi. Thiên Trình nhìn bàn cờ vây, anh mỉm cười trả lời. Không, con lùi một bước, tiến hai bước đấy. Cha, người thua con rồi. Anh vừa nói, vừa đặt thêm một quân đen vào chỗ trống kia. 40-35, cha, con hơn người năm mục. Trình à, con chơi mánh khóe với ta đấy à? Anh phì cười nhìn cha, bất giác giọng nói nghiêm túc. Mánh khóe, con chính là học từ cha. Hổ phụ sinh hổ tử, người không chịu à? Anh đứng dậy nói, con có việc, con đi trước đây ạ. Này này này, con đi đâu? Anh đút hai tay túi quần tây, dẫn con dâu về nhà ra mắt chính thức với cha mẹ. Con dâu á? Cha Thiên sửng sốt, lẽ nào cô bé đưa Thiên Trình đến bệnh viện 2 tuần trước? Ông bỏ qua suy nghĩ rồi vội nhắc, con Lý gia, chuyện ta nói con nhớ chứ? Anh nhìn cha nở nụ cười, nhưng nụ cười khiến cho cha anh có chút rùng mình. Khi nào Thiên Trình con hơi thở, thì Lục Thị mãi mãi đội mây đạp gió, sừng sững ở Hải Thành. Ai cũng đừng hòng đạp gia tộc chúng ta xuống được. Cho dù 100 Lý gia, 100 lão già như Lý Phó Kiệt, con cũng không lui bước, con đấu với ông ta đến cùng. Dứt lời, bóng dáng thẳng tắp của anh mất sau những cây thiên tuế xanh mút. Cha Thiên nhìn bóng dáng con trai khuất sau hàng cây, lại nhìn bàn cờ vây. Ông không khỏi cười mãn nguyện, con trai ông thực sự trưởng thành rồi. Chỉ là một mình nó gồng gánh trách nhiệm quá lớn như thế, làm sao chịu nổi. Giá mà tìm được người cùng nó san sẻ công việc thì tốt quá. Cô bé tên Nhi, từ hôm ở bệnh viện ông nhìn qua, chưa có gặp lại lần nào. Không biết con cái nhà ai ở Hải Thành. Trông cô bé giống một người ông từng học chung ở Mỹ trước đây, khi ông là sinh viên tại Mỹ. Suy nghĩ một lát, cha Thiên bất giác vỗ đùi. Vậy mà mình quên, cô bé đó nhìn giống lão Dương nhỉ? Có phải cô bé là con gái của Dương Vệ không? Ông từng nghe Dương Vệ nói, lúc qua Mỹ từng qua lại với người con gái, cô ấy đã có thai, sau đó không gặp lại vì Dương lão gia, cha của Dương Vệ bắt ông từ bỏ cô gái kia. Nếu mà là thật thì tốt quá, cô bé kia mà là con gái thất lạc của Dương Vệ, Thiên Trình nhà ông không phải chuột xa hũ gạo nếp à? Nhà Dương Vệ gia thế không tồi, có thêm nhà vợ chống lưng thì đã mạnh, lại sẽ càng mạnh hơn. Ở chốn sơn lâm, hổ lại mọc thêm cánh. Tại cảng Thanh Hà, buổi trưa, xưởng gốm Yên Nam. Chủ nhật cuối tuần, cả xưởng không có công nhân làm việc, chỉ có chủ quản là vợ chồng Phùng Bách Hàn và Giang Thủy ở lại xưởng. Hai ông bà, cùng con gái lớn, con trai con dâu ở tại xưởng chờ cô chủ nhỏ của họ hôm nay ghé thăm. Nhìn lại chiếc BMW của Tiên Trình từ công ty anh trở về. Tối nay, anh đưa cô đến trang viên nhà anh gặp gỡ cha mẹ. Nên mới sáng sớm anh đến chung cư đón cô rồi đến công ty, sau đó đưa chìa khóa xe cho cô, bảo cô buổi chiều quay lại đón anh. Trên đường về, cô ghé qua chỗ Phi và cha cô xem xét hạng mục sắp tới. Làm việc suốt 4 giờ đồng hồ, cô nhận điện thoại của Vương để đến xưởng gốm. Thanh âm còi xe vang lên, cái cổng lớn xưởng gốm mở ra. Cô bước xuống xe trong chiếc đầm công sở, tóc đen thẳng xóa tự nhiên. Vợ chồng Vương đã đợi cô từ sớm. Nhi, em tới rồi à? Ngọc cũng khẽ mỉm cười chào cô. Đối với cô chị dâu họ tương lai, đây là lần thứ hai Ngọc gặp lại. Nhưng không hiểu sao cô không thể tự nhiên bắt chuyện được. Nhìn vào người thiếu nữ này, cô cảm thấy mình thua vài phần. Cũng là phận gái, không xét gia thế sang hèn, chỉ so khí chất, rõ ràng Nhi cao hơn cô một bậc. Nhi tào nhã, nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, xin chào. Ba người đi vào giữa khuôn viên, gặp vợ chồng Phùng Bách Hàn và Giang Thủy. Nhi cúi đầu chào. Bác Phùng, bác Giang, đã lâu không gặp ạ. Cô chủ về rồi à? Hai ông bà mừng mừng tủi tủi, tay bắt mặt mừng với Nhi. Nhi ôm hai ông bà. Hai bác cứ gọi con là Nhi cũng được, gọi cô chủ nghe xa cách lắm ạ. Hai ông bà vui vẻ. À dạ vâng vâng. Nhi nhoẻn miệng cười xinh xắn vô cùng. Thật vô cùng tốt vì cô đã nhớ lại mọi chuyện. Trước kia ngoài Vũ Trần, vợ chồng Phùng Bách Hàn chính là người thân cận thứ hai của Nhi. Sau bao năm giờ gặp lại, cảm xúc đúng là khó tả vô cùng. Năm người vào bên trong dùng bữa trưa. Bên trong bàn ăn, đồ ăn đơn giản cũng được dọn lên. Nhi ăn cơm không ngừng hồi tưởng. Khi còn bé, cô có lúc ăn cơm với gia đình Phùng Bách Hàn. Hai ông bà khi đó coi cô như con ruột vậy. Nhi nhìn quanh tìm kiếm. Ba Giang ơi, chị Lan Chi đâu ạ? Con bé hôm nay đến giao hàng ở Lạc Gia. Tiện làm gia sư cho tiểu thư nhà Lạc Gia, Lạc Tư Tuyền. Bà Thủy vừa gắp đồ ăn cho Nhi vừa đáp. Cô ngạc nhiên, làm gia sư ấy ạ? Ở Hải Thành, cô cũng có nghe nhà họ Lạc. Hình như có nghe Thiên Trình nhắc mấy lần. Con bé làm gia sư có 1 năm nay rồi đấy. Ông Hàn tiếp lời. Cô gật đầu hiểu ý đã biết. Nghĩ tới mục đích hôm nay tới đây, cô mới nói. Dạ bác à, hôm nay con ghé đây là có chuyện muốn nói ạ. Cô gắp miếng nấm bỏ vào bát. Sự gốm của mẹ con giao lại cho hai người. Hả? Nhi nói gì cơ? Hai ông bà không hẹn mà thốt lên. Con nói sự gốm này con để lại cho hai người và anh Vương. Nhi nhẫn nại lặp lại một lần. Ông Hàn do dự. Chuyện này Nhi à? Cái này ta chỉ làm theo mộ dung lão gia, trông coi cho cháu. Còn nếu thực tiếp quản thì nhà chúng ta... Vương cũng thêm vào. Phải đấy Nhi, Hôm nay cha anh chính là muốn giao xưởng gốm lại cho em. Em... Lời chưa nói hết, cô ngắt lại. Mọi người để con nói hết đã. Nghe con nói, thứ nhất, hiện tại công việc của con nhiều, ít nữa con tiếp quản tập đoàn Dương Thị, rất có thể không có chút thời gian. Nếu bàn giao xưởng gốm lại cho con không đủ trách nhiệm chu toàn. Thứ hai, ở Thanh Hà, hai bác và anh Vương cũng không còn nghề nào khác, chỉ bằng con giao lại cho hai người. Hai người tiếp tục phát triển nghề gốm thêm nổi tiếng. Đây chính là giấy chuyển nhượng sang tên công xưởng của mẹ con cho hai người. Con đem công chứng từ một tuần trước rồi. Từ giờ nó thuộc quyền quản lý của nhà họ Phùng. Hy vọng hai bác tiếp tục phát triển nghề này thật tốt thay mẹ con. Cả nhà ái ngại nhìn cô. Vậy... Cô đặt đũa hít thở sâu. Mọi người đừng từ chối. Đây là quyết định của con. Con làm như thế là vẹn đôi bên, là giúp đỡ mọi người mà. Nhi à? Nhi, nhà chúng ta đúng là không biết cảm ơn con thế nào nữa. Bà Thủy không ngờ cô thế mà tốt đến như vậy. Hai tuần trước nghe con trai kể lại, bà tưởng Nhi sau khi hóa Phượng Hoàng sẽ coi khinh nhà bà, thậm chí đuổi gia đình bà ra khỏi Yên Nam. Vậy mà hôm nay nhìn văn bản chuyển nhượng sang tên, chữ ký và dấu đóng mộc đỏ tươi, bà thực sự không dám tin nữa rồi. Cô chủ nhỏ sao lại tốt như vậy? Hàn cúi đầu cảm ơn cô. Vậy chúng ta cảm ơn ân huệ của cháu. Cô khẽ cười hài lòng, cuối cùng giải quyết được việc quan trọng. Thời gian còn lại chuẩn bị ra mắt ba mẹ chồng nữa thôi. Cơm nước, bàn giao mọi chuyện xong xuôi, cô xin phép nhà họ Phùng rời đi. Cô phải đến Lục Thị đón Thiên Trình. Cả nhà họ Phùng cùng tiễn cô ra cổng, mọi người ai nấy đều càng thêm yêu mến cô gái này. Thoạt nhìn vẻ đẹp sắc sảo bên ngoài đã thay đổi không giống trước kia, ai cũng cảm thấy cô xa cách lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc rồi họ mới thấy cô là cô gái trọng tình trọng nghĩa và đầy ấm áp thế nào. Rời khỏi sửa gốm, nhìn lái BMW tới trung tâm thương mại. Xe vừa rời cảng Thanh Hà không bao lâu, Thiên Trình gọi tới. Alo, em đây ạ. Em ở đâu thế? Chiều nay về sớm hơn một tiếng. Thế à, em tới đón anh. Ừ, cẩn thận nhé. Kết thúc cuộc gọi, cô xin Nhàn quay xe ngược để tới Lục Thị. Ngay khi vòng qua bên này đường, xuất hiện chiếc xe chạy song song với xe cô. Xe của Thiên Trình là BMW i8, được áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại. Là mẫu xe thể thao đẹp nhất trong các mẫu mã thuộc hãng này. Xe trắng bạc sáng loáng dưới ánh nắng chiều. Ngay khi cô lái qua đường, chiếc xe thu hút bao ánh nhìn của dòng người đi lại. Chủ nhân chiếc Pagani kia cũng không ngoại lệ. Nhị ban đầu không nghĩ chủ nhân chiếc xe kia trêu chọc cô vẫn đạp chân ga đi với tốc độ bình thường. Vì cô nhớ lời Thiên Trình, anh dặn cô đi cẩn thận, lái xe chậm. Nhưng đi được 1/3 tuyến đường, cô nhíu mày bởi cái siêu xe vẫn bám theo cô. Thậm chí cô đi nhanh nó đi nhanh, cô đi chậm nó đi chậm, còn chưa phán đoán nên xử lý kiểu gì. Chiếc xe vọt lên song song với cô, bấm còi liên tục. Cô mặc kệ, cô nghĩ chắc là thằng hâm nào đó. Cô tăng tốc vượt qua chiếc xe. Rất nhanh, chỉ thấy nó nho nhỏ trong kính chiếu hậu. Cô cười khinh bỉ, đúng là cái độ thần kinh. Nhưng có chưa đầy 2 phút, chiếc xe lần nữa song song với xe cô. Tiếng còi vang lên, thậm chí nhiều hơn khi nãy. Cô điên rồi, cô hạ kính xe xuống. Mẹ nó chứ, một cà khịa chị đấy à? Kính xe từ từ hạ xuống, cô giảm tốc độ. Quả nhiên cái xe kia cũng giảm tốc độ. Mắt cô thoáng liếc ngang, thấy một người con trai tầm tuổi Phi và người nữa bằng tuổi Thiên Trình. Vì xe kia ở chế độ mui trần, cô nhìn rõ hai tên kia cũng còn trẻ. Có lẽ là bọn công tử bột nhà ai đó. Cũng xe như máu mặt khi chạy chiếc siêu xe cả 5 triệu đô. Bé ơi, muốn đua với tụi anh chứ? Cô tăng tốc bẻ lái trước đầu xe của tên nhóc. Tiếng thắng lẫn tiếng hét của hai cậu kia hét lên kinh hãi. Đầu xe của cậu chưa đầy 2 găng tay đâm ngay giữa thân xe của Nhi. Hai cậu ngồi trong xe hết hồn, toát cả mồ hôi hột, vừa giận vừa sợ đến đen cả mặt. Cô kia, muốn chết đấy à? Cậu trai nhỏ tuổi lớn tiếng mắng. Nhi lúc này mở cửa đi xuống xe, trong lòng cô cười lạnh. Cậu vừa chửi ai? Dáng người cô tuy thấp hơn hai người kia, nhưng khiến hai anh chàng run run trong lòng. Đúng là giống đại ma vương mặt lạnh Lục Thiên Trình. Cậu trai lớn tuổi hãng giọng. Cô điên à? Sao chặn đầu xe như thế? Xe tôi bị sao cô đền nổi không? Xe cậu á? Cũng đẹp đấy. Cậu muốn tôi đền mấy chiếc cho cậu? Không cần đền, tôi nghĩ chị đền cũng không nổi. Thế à? Vậy hai cậu cớ sao theo tôi? Cuộc đối thoại giữa cô và hai người kia, cô vậy mà nắm đằng cán. Hai cậu thích xe này hay là thích tôi? Thích cô. Cả hai không hẹn trố mắt nhìn người con gái xinh đẹp. Nhìn liếc hai tên cảm thấy có chút chán ghét. Câm à? Nói cho hai người biết, cho dù xe này hay tôi, hai cậu chưa đủ tâm để sở hữu. Con nít chết bẩm. Lời cô vừa dứt, thanh âm cửa xe dầm một cái đóng lại. Rồi cứ thế chiếc xe lăn bánh rời đi trước sự ngỡ ngàng lẫn không cam của hai tên kia. Anh điên à? Em tức quá, con nhỏ đó sao chảnh chó vậy? Lạc Tư Niên ngồi vào ghế lái. Đuổi theo đi, phải cho cô ta biết sức mạnh của phái nam chúng ta. Được thôi, cho cô ta biết chúng ta là tay đua tầm cỡ như thế nào. Cả hai xông pha đuổi theo xe cô khi cô rời đi chưa đầy 2 phút. Số là hôm nay ngày nghỉ, Niên và Phiên được cha của hai người là Lạc Lão Gia Lạc Thần và Tiết Phong, lão bang chủ của Hắc Bang. Cả hai ông muốn hai cậu đến gặp Thiên Trình để vào công ty thực tập. Nhưng hai cậu này la cả ham chơi, lại càng đủ ngu không biết mình chọc phải tổ ong dạng bát cày này luôn. Dương Tinh Nhi là ai? Cô chính là bạn gái của đại boss, con dâu Lục Minh phu nhân đã chấm. Hai cậu thế mà muốn cả khịa, muốn đua xe cùng. Gan cũng không nhỏ đâu. Rất nhanh, xe của hai người bắt kịp Nhi. Mừng là cô đi về hướng Lục Thị. Vừa tiện đường, một công đôi chuyện luôn. Vừa treo được gái xinh, vừa tới nhận việc luôn. Cả hai người hào hứng vui vẻ ra mặt. Bên trong, Nhi mặt đen như đít nổi. Còn bà nó, hai thằng oắt thế mà da như kẹo cao su. Được thôi, chị hôm nay mở mang kiến thức cho hai em. Cô lần nữa giảm tốc độ, bật chế độ mui trần của xe. Chiếc xe lập tức thoát mui. Nhi tiện tay đeo luôn cặp kính râm nâu trà chắn gió. Mái tóc đen dài vì gió thổi bay trong chiều đẹp muốn hớp hồn. Cô cao giọng, muốn đua à? Đúng, cho cô biết ai mới là tay đua cỡ tầm. Sao, cô dám chứ hả? Đúng là cái đồ không biết lượng sức. Cô đưa tay đẩy gọng kính áp sát và chắc chắn. Được thôi, hai thằng nhóc các cậu chờ mà thua đi. Hôm nay cho hai cậu biết ai mới là tay đua cỡ tầm. Dứt lời, cô đưa hai ngón tay lên, tách một cái búng vang lên. Chiếc BMW lao đi trong gió nắng buổi chiều. Niên cũng không do dự mà lao theo. Hai chiếc xe đua nhau trên lộ vắng. Vì thời gian bán buổi chiều, xe cộ trên lộ cũng hiếm. Nhìn hai tay nắm tay lái, mắt nhìn qua kính râm và kính chiếu hậu, thấy xe của hai người kia quyết bám theo xe cô, trong lòng cô có chút tán thưởng. Không tồi, có bản lĩnh đấy chứ. Cô cười lạnh, nhưng chỉ bằng bản lĩnh đó, chưa đủ làm tay đua với chị. Nhãi danh chết bầm, ngửi khói đi em, chị đây không rảnh chơi với hai nhóc. Bàn tay cô đưa lên vẫy chiếc Pagani. Tạm biệt, chị đây chơi chán rồi. Và rồi vù một phát, chiếc BMW xé gió lao đi với vận tốc cực max, mất hút trên lộ lớn. Đến khi không còn thấy tăm hơi nữa, Niên với Phiên há hốc mồm. Cái quái gì? Hai người nhìn vận tốc xe 200 km/h, cô gái kia nhanh hơn 250 km/h, vận tốc cực đại. Cả hai toát mồ hôi lạnh, lần này xem ra hai người gặp đúng tay đua cỡ tầm. Cùng lúc đó, trụ sở chính công ty Thiên Hân, tập đoàn Lục Thị. Hôm nay chủ nhật, công ty không có nhân viên đi làm, chỉ có hai nhân viên tiếp tân và mấy nhân viên phòng tài vụ. Thiên Trình từ thang máy CEO bước ra. Anh bước chân dài, nhanh chóng tiến đến cửa lớn, vì ban nãy gọi cho Nhi hơi sớm nên sợ cô đợi anh. Vừa hết công việc, vội vàng xuống cổng sợ cô đứng nắng. Một nữ nhân viên phòng tài vụ vừa từ ngoài đi vào, một tay mà bấm điện thoại, tay kia cầm ly cà phê sữa, vừa đi vừa không để ý và trúng ngay phải Thiên Trình. Tổng giám đốc à, tôi xin lỗi, xin lỗi ạ. Cô vừa đi vừa xin lỗi, mặt đỏ bừng mà xấu hổ đầy lúng túng. Trên tân áo của Thiên Trình, nước cà phê ướt mảng lớn, anh cau mày không nói gì. Vừa khó chịu mùi cà phê, cộng thêm mùi nước hoa cô gái sộc vào mũi làm anh khó chịu. Cô gái không thấy anh nói gì, lại thấy anh bị dính cà phê trên áo, đành mạnh bạo lấy khăn của mình lau cho anh. Để tôi lau cho anh, Lục Tổng à? Cô ta miệng nói, thế mặt tay đã hành động, khuôn mặt vì thế đỏ bừng lên. Nhưng bàn tay kia chưa kịp đụng tới, Thiên Trình bất giác lui lại. Không cần đâu, lần sau chú ý đấy. Lục Tổng, tôi đụng anh, để tôi lau đi cho anh ạ. Cô gái cực kỳ ngoan cố, nói ra cô ả cũng nghe danh và ái mộ Lục Tổng tài từ lâu, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể đụng. Hôm nay thừa dịp bạo gan tiếp xúc xem sao, biết đâu tổng tài thích mình thì sao nhỉ. Và thế là may, cô ta đụng luôn vào người mà mình luôn ao ước, tổng tài vừa trẻ tuổi vừa có quyền. Cô cả chợt nắm tay Trình kéo anh, tay kia dùng chiếc khăn của mình thơm mùi nước hoa nồng nặc lau áo cho anh. Này buông tay ra, cô làm gì thế à? Thiên Trình giật khỏi tay cô ả, tiện ngay cửa lớn để hai chai gel khử trùng. Anh lấy luôn một chai xịt xịt, bôi vô tội vạ lên bàn tay vừa bị cô ả nắm. Đúng là kinh tởm, nét mặt anh chợt lạnh, tay vẫn không ngừng kì kì nơi cô ả vừa nắm. Ai cho phép cô đụng vào tôi? Cô nàng sợ tím cả mặt, trong lòng thầm than quả này chết rồi. Cô ta vốn tưởng đằng sau khuôn mặt tuấn lãng là người dịu dàng ham mê cái đẹp. Ai ngờ, người cô ả vừa cố ý thu hút lại là tổng tài mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ lớn. Giọng anh lạnh lẽo hơn cả núi băng. Cô không muốn làm ở Lục Thị đúng không? Vậy từ mai, không cần đến đây làm nữa. Lục tổng à, xin đừng đuổi việc tôi không cố ý đâu, tôi xin anh đấy. Và bà nhân viên thấy anh không khỏi cảm thấy tội cho cô ả. Nhưng thôi, kệ chứ làm được gì. Cô ta làm ở đây bao nhiêu năm, phải nói nhà họ Lục từ cha đến con mắc bệnh sạch sẽ. Họ không thích ai đụng chạm vào mình trừ vợ con hay bạn gái của họ. Vậy mà cô ả kia đúng là đủ ngu. Thiên Trình cởi áo ra, giục luôn vào máy hủy phế liệu công ty, sau đó đi thẳng ra cửa. Khốn kiếp, nếu không phải không còn áo nào, anh cởi luôn cờ sơ mi luôn rồi đấy. Khắp người đều là mùi nước hoa lẫn mùi cà phê cô ả kia. Bực bội thật. Cả cô ả và đám nhân viên trố mắt nhìn hành động hoang phí của anh. Nhìn còn bao mới thế mà vứt đi rồi. Mới có dính một chút cà phê thôi mà sếp ơi. Quả nhiên đúng là tỷ phú có khác. Nhưng có ai biết anh bỏ chiếc áo kia đâu phải vì dính cà phê, mà là vì bị bàn tay của người phụ nữ khác chạm vào. Anh tối kỵ điều đó cho nên mới bỏ. Vì ngoài Nhi ra không ai có thể chạm vào anh. Anh đi ra ngoài, cô nhân viên thì vẫn đứng như trời trồng, mặt dãi ra vì sợ. Nghĩ tới công việc bấy lâu sắp sửa tiêu tán, cô nước mắt ngắn dài lăn trên khuôn mặt tái mét trắng bệch. Bên ngoài, mặt trời dịu đi không còn gắt. Thiên Trình một tay nới lỏng cà vạt, một tay xách cặp táp, mắt hướng về phía cổng lớn tìm thân ảnh quen thuộc. Cũng may mà Nhi chưa phải đợi anh. Tiếng giày cao gót lúc này vang lên. Nghe quay lại, chân mày bất giác cau chặt. Lại là cô ta. Cô nhân viên chạy tới tay ôm ngực thở hổn hển. Lục tổng à, xin đừng đuổi việc tôi mà. Thiên Trình nhìn cô ả khóc lóc, anh thực tình chán ghét. Cái loại con gái nước mắt cá sấu này anh thấy đầy rồi. Cô làm việc phòng tài vụ à? Dạ vâng ạ, xin anh đừng sa thải tôi mà. Có chút đắc ý trong ánh mắt nín khóc kia. Lục tổng à, tôi rất giỏi tính toán, làm cái gì cũng giỏi. Tôi còn... Chưa kịp khoe mẽ hết thì bị anh lạnh lẽo cắt ngang. Không cần khoe nữa, từ ngày mai cô chuyển đến công tác ở nơi khác đi. Chuyển công tác á, Lục tổng à? Nhưng tôi quen làm ở đây rồi mà. Cô không quen á? Cô gái gật đầu, chỉ mong anh thay đổi quyết định. Thiên Trình nhìn cô ta từ trên xuống dưới, anh không ngờ phòng nhân sự tuyển cái loại nhân viên không chừng mực thế này vào công ty. Áo trên thì suýt lộ nửa người, mà váy thì, ôi giời đất, chẳng có cái gì để nói cả. Tự do phối đồ như phải kín cổng cao tường chứ. Cô không phải nói cô có năng lực à? Nếu đã vậy, dù làm ở đâu cũng sẽ phát huy được thôi. Còn ngược lại, nếu không thể làm được, chính cô nói dối để qua mặt tôi. Thiên Trình nhàn nhạt nói, nhưng trong lời anh đầy uy hiếp, cô ả cúi gầm mặt không nói được câu nào nữa. Tôi... Ngay lúc này, thanh âm ngọt ngào từ xa vọng tới. Thiên Trình à? Thiên Trình quay đầu nơi phát ra âm thanh. Bảo bối của anh. Nhi sau khi cho hai tên kia ngửi khói xe, cô rút cuộc đến được công ty đón anh, đại boss của cô. Bóng dáng thiếu nữ in trong dáng chiều, nắng dịu chiếu vào là khuôn mặt cô ửng hồng. Tóc dài bị gió thổi bay khi trên xe được cô trải lại hoàn hảo suôn mượt. Cô đi từ cổng vào chỗ anh đang đứng, thấy cô nàng kia nhưng cũng không thấy làm lạ. Hôm nay cô đi giày thấp rất nhanh đã tới chỗ anh. Nhi, đợi anh lâu chưa? Em vừa đến thôi. Cô ấy, em không phiền anh và cô ấy chứ? Đâu liên quan gì đến cô ta? Anh lắc đầu trả lời cô gái của mình, rồi cứ thế ôm eo cô đưa cô ra cổng. Nhi ngạc nhiên vì hành động của anh. Boss nhà cô làm gì cô đều thuận theo anh, vì anh là người đàn ông của cô. Cô tin anh, dù vận đào hoa đến đâu, sau cùng cô chính là kiếp đào hoa duy nhất của anh. Trước khi đi, anh không nhìn cô ả kia một lần, chỉ lạnh lùng để lại cho cô gái mệnh lệnh. Cô trở về phòng làm việc thu xếp đồ đi. Tối nay phòng nhân sự gửi mail chuyển công tác cho cô. Nếu cô không chịu có thể nghỉ, Lục thị không thiếu nhân tài. Dứt lời, anh ôm eo Nhi đi khỏi cổng lớn công ty trước mặt cô ả. Cô ả nhìn theo không cam tâm. Vì cái gì có tài có sắc hơn gấp mấy lần cái cô tiểu thư yếu ớt kia. Cô ta trong lòng vừa tức vừa sợ, lại vừa ủy khuất. Chuyển đi, có nghĩa hết hy vọng rồi à? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi. Tập 5 thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào, hẹn gặp lại các bạn.